Chương 440, phế vật. 18 tầng thiên lao thân là một tòa bí cảnh không gian, bản thân là không có ánh mặt trời chiếu vào, ở tầng sâu nhất còn có hàn khí âm lãnh, chỉ có ánh nến là có thể sưởi ấm tòa thiên lao này một chút, phạm nhân ở chỗ này, trên cơ bản là đã mất đi tự do cùng với sức sống. Có lẽ rất nhiều người đều tưởng rằng ở trong thiên lao hẳn là sẽ phi thường ồn ào, sẽ có vô số người la hét và cố gắng trốn thoát, nhưng trên thực tế thì lại không phải như thế, đi qua từng nấc thang, Trần Khuynh Địch và Trần Tiêm Tiêm đều có thể nhìn thấy phòng giam hai bên thiên lao, dùng bốn chữ không có sinh cơ để hình dung cảnh tượng này là xích sao nhất. Cho dù là nhìn thấy được thân ảnh, nhưng những người này cũng hoàn toàn không có ý tứ nhúc nhích, thậm chí là ngoại trừ ba người Trần Khuynh Địch, còn không có binh sĩ nào trông coi. Đây là những phạm nhân bị giam giữ ở tầng thiên lao cao nhất, không phải là ta xem thường bọn họ, nhưng ở bên trong tất cả các phạm nhân thiên lao, bọn họ không thể nghi ngờ là rác rưởi nhất, mới bị giam 2-3 năm. Liền khiến cho bọn hắn không buồn nói chuyện, không buồn luyện công, cũng không động đậy một chút nào, mỗi ngày ăn một bữa sống qua ngày. Chỉ là sự cô độc đã khiến cho những người này triệt để bị phế bỏ. Ngươi nhìn một chút đi, cho dù là ta đang rèm pha trước mặt bọn họ cũng hoàn toàn thờ ơ. Nếu đây không phải là phế vật, thì thứ gì mới là phế vật? Tiền thống lĩnh vừa quét mắt nhìn những phạm nhân ở chung quanh, vừa khinh thường nói. Một đường võ đạo, muốn đi đến đỉnh phong. Ngay cả ý chí chịu đựng sự cô độc cơ bản nhất cũng đều không có, vậy thì còn có chỗ nào để dùng? Ở phía dưới võ đạo tông sư thì còn tốt, nếu là hỏa luyện kim đan ở phía trên võ đạo tông sư, thậm chí là cảnh giới càng cao hơn, người nào không phải là đạo tâm như sắt, cho nên nói a, nếu không còn ý chí, cho dù có là võ giả mạnh hơn nữa cũng chỉ là phế vật. Cho nên mấy người này mới bị giam giữ ở tầng thiên lao cao nhất. Tiền thống lĩnh vừa dẫn đường vừa thao thao bất tuyệt, mà Trần Khuynh Địch và Trần Tiêm Tiêm thì giống như có điều suy nghĩ nghe hắn nói. Thật vậy, tiền thống lĩnh nói không sai, ít nhất là Trần Khuynh Địch cũng tự hỏi mình, nếu như hắn bị giam giữ ở trong tòa thiên lao này, bị nhốt ở trong một căn phòng giam nho nhỏ, không có người nói chuyện, cứ như vậy sống cô độc qua 1-2 năm, hắn có thể sụp đổ hay không? Phải biết rằng cái thế giới này thế nhưng lại không có wifi. Ở kiếp trước Trần Khuynh Địch đã nhìn thấy qua không ít ví dụ về sự cô độc, hắn không tự tin là có thể chịu đựng được. Nói như vậy, ta cũng sẽ giống như bọn họ, Trần Khuynh Địch vô thức lẩm bẩm. Nghe vậy Trần Tiêm Tiêm cùng với tiền thống lĩnh liền nhao nhao nhìn về phía hắn. Chỉ chốc lát sau, tiền thống lĩnh liền vừa cười vừa nói, vị tiểu ca này có tu vi không tệ a, không hổ là người mà thái tử xem trọng, bất quá ngươi vẫn còn rất trẻ, không cần phải chú ý nhiều như vậy. Người trẻ tuổi có chỗ tốt của người trẻ tuổi, lời mà ta vừa nói cũng không phải là nhằm vào người trẻ tuổi, mà chủ yếu là nhằm vào những phạm nhân ở tầng cao nhất này. Tối thiểu cũng đều đã sống được mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm, ở bên trên cái cơ sở này vẫn không thể rèn luyện ý chí của bản thân đến trình độ có chịu đựng sự cô độc, cho nên ta mới nói bọn họ là phế vật. Nhưng mà ngươi còn trẻ như vậy, vẫn còn có rất nhiều thời gian. Không đúng, nghe xong lời nói của tiền thống lĩnh, Trần Khuynh Địch trầm mặc trong chốc lát, chợt lắc đầu nói, chuyện này cũng không có quan hệ đến tuổi tác. Tuổi tác, đừng nói giỡn, nếu thật sự bị giam giữ ở trong thiên lao, ai sẽ để ý đến tuổi của ngươi? Cái thế giới này sẽ không quản ngươi là người trẻ tuổi hay là lão nhân, nếu như ý chí của ngươi không đạt đến tiêu chuẩn, vậy thì cuối cùng cũng sẽ biến thành những người bị giam ở tầng thiên lao này, trở thành phế vật. Phế vật như vậy, lại làm sao có thể gánh vác được áp lực của nhân vật chính, làm sao có thể sống sót. Như vậy là không được, phải nghĩ biện pháp, sau khi trở về phải nhốt bản thân vào phòng tối để rèn luyện ý chí. Trần Khuynh Địch đang âm thầm quyết định cũng không chú ý tới ánh mắt sùng bái của Trần Tiêm Tiêm ở sau lưng, cũng không chú ý tới nụ cười của tiền thống lĩnh. Một lát sau, tiền thống lĩnh đẩy ra cánh cửa thứ hai. Mà lần này, theo việc ba người tiến vào, phòng giam hai bên chung quanh liền lập tức trở nên náo loạn. A a a, thả ta ra ngoài, chó săn triều đình, có bản lĩnh thì thả lão tử ra, lão tử là tông chủ Huyết Kiếm Tông, năm đó đại chiến với năm đại kiếm phái ở trên Huyết Kiếm Phong, tung hoành giang hồ ai có thể ngăn. Có dám đơn đả độc đấu cùng với lão tử hay không? Lão tử không cần sử dụng kiếm, chỉ cần dùng một ngón út cũng đều có thể đâm chết các ngươi. Gặp quỷ, thật là có người mới tiến vào sao? Lão phu là Hám Thiên Ma Tôn, năm đó không biết đã giết chết bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Người mới tới, nói xem ngươi đã đi vào đây bằng cách nào. Hiến tế một tòa thành trì, giết một vị đại quan triều đình, là Dư Nghiệt Đại Chu, hay là thông đồng với, im miệng, rốt cục, tiền thống lĩnh dường như là không chịu được sự hỗn loạn ở nơi này, gầm lên một tiếng, một giây sau, trong tất cả các phòng giam đều truyền ra một trận ba động năng lượng, tận lực diễn hóa ra những đạo lôi điện, những tiếng hét to gió vừa rồi, lập tức biến thành tiếng kêu thảm liên tiếp. Nhìn một màn này, Trong đầu của Trần Khuynh Địch không khỏi hiện lên 6 chữ, còn dám ngông cuồng nữa hay không? À, đáng chết, Tiền Tiểu Nhi, có bản lĩnh thì hãy giết lão tử a. Vô sỉ, có bản lĩnh thì vào đây đơn đấu với ta, một mình ta có thể chấp 10 người như ngươi. Nghe những tiếng kêu thảm mang theo thanh âm chửi mắng này, Trần Khuynh Địch cùng với Trần Tiêm Tiêm đều lộ ra gương mặt cổ quái. Những phạm nhân ở tầng dưới này quả nhiên là không giống như phạm nhân ở tầng trên, mỗi một người đều là có ý chí tuyệt cường, không nói đến những cái khác, chỉ là những đạo lôi điện này, người bình thường làm sao có thể chịu được. Thấy sắc mặt của hai người trở nên dị thường, Tiền thống lĩnh cũng bất đắc dĩ nói, thật xin lỗi, những người này không giống như đám phế vật ở tầng trên, miễn cưỡng được tính là ác nhân, nói thật, đám người này mới là phạm nhân chân chính mà thiên lao giam giữ, ý chí, thực lực, thủ đoạn, không có một yếu tố nào mà không phải là đỉnh tiêm. Trước đây, có một kẻ hung ác bị giam giữ ở dưới tầng thấp nhất, vậy mà quả thực là đã dựa vào sức một mình trốn ra ngoài từ trong thiên lao, bởi vì sự cố đó, chúng ta đã bị Thánh Thượng Đại Càn trách cứ một phen, từ đó về sau, cấm chế ở thiên lao liền được cải cách toàn diện. Chương 441, phương thức mở cửa không đúng. Ha ha ha, Tiền Tiểu Nhi, ngươi đang nói đến cửu mệnh miêu sao? Không thể không thừa nhận, cô nàng kia đúng là có một chút bản lãnh, cho đến nay lão tử còn chưa rõ ràng là nàng đã thoát ra như thế nào. Chưa đủ, lại tăng thêm cường độ đi, ngươi có bản lãnh thì hãy giật chết ta đi, ha ha ha. Hừ, Tiền thống lĩnh nghe vậy liền mím môi, chợt phung tay lên, ngăn cách thanh âm của những tù phạm này, nói thật xin lỗi a, mấy tên điên này có ý chí võ đạo quá mạnh, ở cảnh giới vạn pháp quy nhất đã vượt qua sinh tử quan, thậm chí là có cả cường giả cảnh giới hỏa luyện kim đan, thật sự là khó đối phó. Ồ, hai mắt của Trần Khuynh Địch sáng lên, võ đạo tông sư, cũng chính là cái gọi là cảnh giới vạn pháp quy nhất. Mà hỏa luyện kim đan thì tự nhiên cũng càng không cần phải nói. Sinh tử quan mà ngươi nói là cái gì? Ách, ngươi không biết, Tiền thống lĩnh nhướng mày, khá là ngạc nhiên mà nói ra, nguyên khí quan, nguyên thần quan, sinh tử quan, ba cửa võ đạo này là tri thức rất phổ biến, ngươi thế mà không biết. Trần Khuynh Địch, trong cái chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch liền cảm thấy bản thân giống như là một kẻ mù chữ. Nguyên khí quan, nguyên thần quan, sinh tử quan là cái gì? Ba cửa võ đạo, chính là quá trình thuế biến bản thân. Bằng không thì võ giả lấy năng lực ở đâu để đối kháng với tam vị chân hỏa, đây chính là hỏa diễm do thiên địa đản sinh ra, so với trong tưởng tượng của tất cả mọi người còn đáng sợ hơn nhiều. Nguyên khí quan, tên như ý nghĩa chính là thuế biến nguyên khí chính là chỉ cương khí và khí huyết, vô luận là thể tu hay là khí tu đều phải trải qua cái cửa ải này, một khi vượt qua cái cửa ải này, sẽ coi như là hoàn thành thuế biến, đến cái cảnh giới này, tu vi võ đạo tông sư cũng coi như là đạt đến trình độ cao. Nguyên thần quan, người có thể đã nghe qua, thuế biến của cửa ải này là nguyên thần, tinh thần lực của võ giả, muốn phát triển võ đạo của bản thân, năng lực thôi diễn nguyên thần là cực kỳ trọng yếu, nếu như không qua được cửa này, vậy thì võ giả sẽ không có cách nào phát triển võ đạo của bản thân, bốn chữ võ đạo tông sư này cũng sẽ biến thành hư danh. Sinh tử quan, chính là cửa ải cuối cùng của võ đạo tông sư, ở trong cái cảnh giới này, kiếp nạn tam vị chân hỏa cũng đã sắp giáng lâm, nếu như không có cách nào khám phá sinh tử, vậy thì ở dưới sự thiêu đốt của tam vị chân hỏa, hẳn là sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như có thể khám phá sinh tử, vậy thì còn có một hai, thành hy vọng sống. Sau khi kể xong từng bước cái gọi là ba cửa võ đạo, Tiền thống lĩnh mới ngừng lại và hỏi, theo lý thuyết, loại kiến thức ba cửa võ đạo này ở bên trong võ đạo tông sư là sẽ phi thường phổ biến mới đúng a, vì sao ngươi lại không biết? Chẳng lẽ Thuần Dương Cung đã suy bại đến nước này? Không đến mức như thế chứ? Trần Khuynh Địch, gặp quỷ, ta vừa mới đột phá liền vô cùng lo lắng chạy tới đây. Làm sao có thể biết những kiến thức này, nghĩa phụ cũng thật là, cũng không nói sớm cho ta biết một chút. Ngay vào thời điểm Trần Khuynh Địch âm thầm cảm thấy xấu hổ, Trần Tiêm Tiêm ở sau lưng hắn lại đột nhiên ngẩng đầu, kinh dị nhìn Tiền thống lĩnh, chốc lát sau mới mở miệng hỏi, làm sao ngươi biết? Tiền thống lĩnh kinh ngạc, hả? Làm sao ngươi biết, chúng ta là người Thuần Dương Cung? Làm sao lại không biết, là do thái tử nói cho ta à? Tiền thống lĩnh trừng mắt nhìn, dùng vẻ mặt không giải thích được nói ra. Vậy sao? Trần Tiêm Tiêm gật đầu một cái, sau đó lại ngoan ngoãn ngậm miệng, phảng phất như là chưa nói gì vậy. Lại đi qua thêm một cái lối nhỏ, ba người cuối cùng cũng đứng trước một cánh cửa phòng giam to lớn, xuyên thấu qua nhà tù có thể nhìn thấy từng đạo thân ảnh, chỉ là không thấy rõ khuôn mặt. Nơi này chính là địa phương giam giữ Trần gia. Trần Khuynh Địch còn chưa mở miệng, Trần Tiêm Tiêm lại nói ra một lần nữa, nói đến, cần phải giam giữ Trần gia ở tầng dưới hay sao? Trần gia có nhiều người như vậy, sẽ không có khả năng người người đều là cường giả khám phá sinh tử a, so với loại địa phương này, tầng trên cùng không phải là sẽ càng thích hợp hơn hay sao? Ha ha ha, nghe đến đây, Tiền thống lĩnh liền lộ ra thần sắc khá là kỳ lạ, cái phương diện này, các ngươi hãy tự xem một chút đi. Nên nói như thế nào đây, tình huống của Trần gia là tương đối đặc thù. Hả, nói tóm lại, cứ đi vào là biết, tiền thống lĩnh lắc đầu nói, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài mở cửa phòng giam. Một giây sau, bốn mùa tài A, năm khôi tay A, lục lục thuận A, uống, lại đến, hôm nay lão nương sẽ đánh gục tất cả các ngươi. Ở trong phòng giam to lớn, bày biện một cái bàn lớn, ở xung quanh có bốn nữ tử mặc quần áo đắt tiền đang oẳn tù tì uống rượu, mà cầm đầu chính là Trần Đại Phu Nhân ngày xưa, mẫu thân của Trần Khuynh Địch, cả người đều hăng hái, tản ra khí thế bức người, rất có phong phạm quét ngang quần hùng, vô địch thiên hạ. Mà ở một địa phương khác, có rất nhiều các nam nhân nữ nhân Trần gia, hoặc là đang ăn đồ ăn, hoặc là đang đánh bài, hoặc là đang đọc sách, hoặc là đang tu luyện, nói tóm lại, chính là không có một ai nhìn qua giống như là đang ngồi tù. Ngay cả áo tù trắng đen cũng đều không có, nhìn qua vô cùng khoái hoạt. Trần Khuynh Địch, có phải là do phương thức mở cửa đi vào của ta không đúng? Đi vào đi, không đợi Trần Khuynh Địch kịp phản ứng, đã cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới từ phía sau, sau đó cả người liền bị đánh vào trong phòng giam, sau đó toàn bộ cửa phòng giam liền bị đóng lại. Trần Khuynh Địch bỗng nhiên quay đầu, đã thấy Trần Tiêm Tiêm cũng đang đi vào, lộ ra sắc mặt giống như có điều suy nghĩ. Không đợi Trần Khuynh Địch kịp phản ứng, chỉ thấy Trần Đại Phu Nhân vừa mới quét ngang quần hùng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đầu tiên là sững sờ, chợt hô lên, Khuynh Địch. Mẹ, trong phòng giam, mẹ con gặp mặt, vốn nên là một cảnh tượng buồn rầu, nhưng Trần Khuynh Địch nhìn tràng diện vui tươi ở trong cái phòng giam này, khóe mắt lại là run rẩy, kinh ngạc đến mức không trào ra nổi nước mắt, chuyện này là sao a? Ách, thân sắc của Trần Đại Phu Nhân động lại, sau đó ngượng ngùng nói, mẹ cũng không biết a. Sau đó, từ trong miệng của Trần Đại Phu Nhân, Trần Khuynh Địch mới biết được tao ngộ gần đây của Trần gia ở trong thiên lao. Kết luận lại mà nói, trên dưới Trần gia có nhiều người như vậy, tổng cộng được phân ra trong 10 cái phòng giam, cơ hồ đều không ngoại lệ, không có một ai bị ngược đãi, hơn nữa ngoại trừ không thể rời khỏi phòng giam, thì sinh hoạt trôi qua lại rất thư thái, ăn ngon ngủ ngon, ngày nào cũng có người đưa nhật báo kinh thành tới. Sự sợ hãi cùng với bi phẫn lúc ban đầu bị nhốt vào tù, hiện tại đã sớm bị đám người Trần gia ném lên đến 9 tầng mây. Chương 442, Trần Hầu. Sau khi biết được tất cả, Trần Khuynh Địch cũng chỉ có thể lộ ra gương mặt chết lặng. Sự tình so với thái tử nói thật đúng là không giống nhau a. Bản thân hắn vội vội vàng vàng chạy về từ Tây Cương Đạo, một đường phơi gió phơi nắng, ở kinh thành càng là nhận phải sự xa lánh, còn phải ứng phó với thái tử, tiêu tốn lực lượng chín châu hai hổ mới đi đến được thiên lao, muốn thương lượng một phen cùng với mẫu thân, nghĩ biện pháp cứu đám người Trần gia ra khỏi tòa thiên lao đáng sợ này. Kết quả hiện tại là cả đoàn người Trần gia giống như là có một chút vui đến quên cả trời đất a. Vào thời điểm Trần Khuynh Địch lộ ra thần sắc không thể nào tiếp thu được, một vị trung niên nam tử mặc áo bào trắng lại chậm rãi đi tới. Khụ khụ, Khuynh Địch a, khó khăn cho ngươi rồi. Xin chào hầu gia, Trần Đại Phu Nhân cung kính nói ra đối với trung niên nam tử, mà hai chữ hầu gia cũng làm cho Trần Khuynh Địch phản ứng lại. Vị này chính là thân huynh đệ của cha ruột ta, Trần Hầu đương thời. Cha ruột của Trần Khuynh Địch chết yểu, để lại vị trí gia chủ, cuối cùng rơi vào trên người của thân huynh đệ Trần Hầu, mà Trần Khuynh Địch càng là hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng đối với người cha ruột này, không bằng nói là vị nghĩa phụ Ninh Thiên Cơ kia, trái lại còn khiến cho hắn cảm thấy càng thêm thân thiết, cho nên thân huynh đệ của cha ruột, cũng chính là thúc thúc của hắn, hắn kỳ thật cũng không có cảm giác gì. Mà Trần Hầu dường như cũng nhìn ra sự xa lạ ở trong mắt của Trần Khuynh Địch, chợt mỉm cười nói, lần này vốn là đại nạn của Trần gia chúng ta, bất quá may mắn là mắt của Thánh Thượng sáng như đuốc, không nghe lời sàm ngôn của thái tử, cho nên chỉ để cho bọn tạm lánh ở trong thiên lao, nếu không chỉ sợ không phải là bọn ta, ngay cả mẹ của ngươi cũng đã. Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng, nói, hầu gia cứ yên tâm, ta nhất định sẽ nhanh chóng cứu mọi người ra ngoài. Vậy thì phải nhờ vào ngươi. Trần Hầu cười cười, chợt vô cùng thức thời rời đi, mà Trần Khuynh Địch thì vội vàng kéo đại phu nhân đi đến một góc vắng vẻ, vô cùng khẩn trương nói, mẹ, con có một chuyện vô cùng trọng yếu muốn hỏi. Là chuyện gì? Thái tử nói Trần gia chúng ta có một khối bảo ngọc, mẹ có biết không? Tình thế của hắn đối với khối bảo ngọc kia là bắt buộc, hơn nữa đó cũng là hy vọng của Trần gia, chỉ có dùng bảo ngọc mới có thể cứu mọi người ra. Bảo ngọc, Trần đại phu nhân ngẩn người, nói, không phải là mẹ đã giao cho con rồi hay sao? Giao cho con, đúng vậy, lúc trước sau khi cha mẹ của Trần Tiêm Tiêm chết, ở bên trong tài sản lưu lại chỉ có một khối bảo ngọc như vậy, nghe nói ở bên trong ẩn chứa tuyệt đại cơ duyên. Về sau không phải là mẹ đã giao nó cho con sao, con còn nói là phải nghiên cứu một phen thật tốt, ngoài ra, Trần gia chúng ta làm gì còn có khối bảo ngọc nào khác. Trần Khuynh Địch, trong cái chớp nhoáng này, ở trong đầu của Trần Khuynh Địch chỉ còn lại có ba chữ. Xong đời rồi, ngàn tính vạn tính, lại không có tính tới, báo ứng nhân quả lúc trước cuối cùng vẫn rơi ở trên người của mình. Trần Khuynh Địch cũng chưa quên, lúc trước vào thời điểm tư liệu mới có quan hệ đến Trần Tiêm Tiêm mở ra, đến tột cùng là có tràng cảnh như thế nào, nếu như hắn nhớ không lầm, bản thân hắn thế nhưng đã tranh đoạt cơ duyên của Trần Tiêm Tiêm. Bất quá trên thực tế, Trần Khuynh Địch đã lục lọi hết ký ức của mình, lại phát hiện ra quá trình bản thân quật khởi kỳ thật cũng không có quan hệ gì đối với cái gọi là cơ duyên trong Bảo Ngọc. Nói một cách khác, hắn cũng không phải là dựa vào cơ duyên đoạt được từ Trần Tiêm Tiêm mới có thể quật khởi. Vào thời điểm đạt được cái tin tức này, Trần Khuynh Địch quả thực là đã nhẹ nhàng thở ra một hơi, hơn nữa về sau lại vô cùng bận bịu, sự tình một cái nối tiếp một cái, cho nên cũng không có truy cứu, dần dà khiến cho hắn quên mất. Nhưng mà bây giờ, lời nói của Trần Đại Phu Nhân đã khiến cho hắn hồi tưởng lại sự sợ hãi ngày xưa một lần nữa. Gặp quỷ, nguyên lai là như vậy, đó là cơ duyên của Trần Tiêm Tiêm, ta nói vì sao Thái tử Điện Hạ lại muốn bảo ngọc gì đó đây, đó là cơ duyên của nhân vật chính a. Ai mà không muốn cơ chứ? Hệ thống, nói đi, đây có phải là âm mưu của ngươi hay không? Khiến cho Trần Khuynh Địch cảm thấy ngoài ý muốn là, sau khi hắn tức giận chất vấn, hệ thống thế mà lại không nói gì, thậm chí là ngay cả lời châm chọc và khiêu khích như trước cũng đều không có, phảng phất như căn bản là không tồn tại vậy. Khuynh Địch, Khuynh Địch, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, Trần Khuynh Địch dùng sắc mặt trắng bệch mà nhìn Trần Đại Phu Nhân, mà Trần Đại Phu Nhân cũng lộ ra gương mặt lo lắng, con không có việc gì đó chứ, chẳng lẽ khối bảo ngọc kia đối với con? Dừng lại một chút, Trần Đại Phu Nhân cắn răng nói, không sao. Con cứ giữ khối bảo ngọc kia lại đi, không cần lấy ra cho Thái tử, lần này Thánh Thượng nhốt chúng ta vào trong thiên lao, cũng không hề tra tấn chúng ta, mặt ngoài là trừng trị, nhưng trên thực tế lại chính là một loại bảo hộ. Thái tử sẽ không làm gì được chúng ta, mẹ ở trong này cũng không sao, tiền đồ của con mới là quan trọng hơn. Trần Đại Phu Nhân cầm tay của Trần Khuynh Địch, cảm thụ được khí tức trên người của con mình, nụ cười ở trên mặt phải gọi là rất vui mừng. Mẹ thế nhưng đã nghe nói, Khuynh Địch nhà ta có hung danh hiển hách ở trên giang hồ, nắm giữ thiên tư tuyệt thế, còn trẻ tuổi mà đã nắm giữ tu vi hợp đạo tôn giả, là niềm kiêu ngạo của Trần gia chúng ta. Đúng, đúng rồi, còn giống như là có một cái danh hiệu, cái gì là sát. Ách, được rồi, mẹ không cần phải nói nữa. Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ cắt đứt hồi tưởng của Trần Đại Phu Nhân, khiến cho Trần Đại Phu Nhân không khỏi trừng mắt một cái. Được rồi, nói tóm lại, Khuynh Địch con không cần phải lo lắng cho chúng ta. So với chúng ta, vẫn là bản thân con trọng yếu hơn, con nhất định phải sống thật tốt, nếu thực sự không được thì con hãy trốn một đoạn thời gian ở trong Thuần Dương Cung, coi như là Thái tử cũng không quản được Thuần Dương Cung, cái thiên hạ này cuối cùng vẫn là thiên hạ của Thánh Thượng. Vâng, con hiểu mà mẹ cứ yên tâm đi. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, xem như là an ủi mẫu thân của mình, chợt chìm vào trong trí nhớ, bắt đầu lục soát cơ duyên có quan hệ đến Trần Tiêm Tiêm, tin tức liên quan tới khối bảo ngọc kia. Nói đến việc này cũng có quan hệ tới tình huống của Trần Tiêm Tiêm. Năm đó cha mẹ Trần Tiêm Tiêm ở Trần gia cũng được coi là một đời thiên kiêu, chỉ là sau một lần đi ra ngoài lịch luyện, lại là bị thương nặng không thể chữa trị mà chết, cuối cùng lưu lại một phần gia sản, bị đám người Trần gia chia cắt, mà khối bảo ngọc kia và một số tài nguyên tu luyện thì lại rơi vào trong tay của Trần Khuynh Địch. Vào thời điểm đạt được khối bảo ngọc kia, Trần Khuynh Địch thuần túy cũng là bởi vì linh cảm thấy ở bên trong có bí mật gì đó, cho nên mới dự định nghiên cứu một phen thật tốt. Chương 443, chiếu cố. Nhưng kết quả lại là cái gì cũng đều không nghiên cứu ra được. Vị Trần Khuynh Địch chân chính vào trước khi xuyên Việt chính là vô cùng chú ý đến khối bảo ngọc này, thường xuyên lấy ra để thưởng thức, dùng tinh thần lực thăm dò, chính là vì tìm ra bí mật của khối bảo ngọc này. Nhưng Trần Khuynh Địch sau khi xuyên Việt, đã hoàn toàn quên mất khối bảo ngọc này, bây giờ cẩn thận nhớ lại một chút mà nói. À, ta nhớ ra rồi, vào thời điểm vừa mới xuyên Việt tới, ở trong tay của ta chính là cầm một khối bảo ngọc, dù sao thì cũng không có tác dụng gì, ta vẫn luôn đặt nó ở trong túi trữ vật chưa bao giờ dùng qua. Sau đó vào thời điểm Thành Thanh Đế đối kháng với Nam Cương, vì đề cao thực lực của bản thân, vào một đêm trăng thanh gió mát, khối bảo ngọc kia đã bị ta dùng để nạp tiền. Trần Khuynh Địch, không, không, không, nhất định là trí nhớ của ta sai lầm, ta làm sao có thể cầm đồ vật trọng yếu như vậy để nạp tiền đây, không tồn tại, tốt, hiện tại ta sẽ vắt hết óc, tỉ mỉ nhớ lại một lần. Khối bảo ngọc kia rốt cuộc đã bị ta ném đến nơi nào? Nói không chừng là đang ở ngay trong túi trữ vật của ta. Không có, bất kể nhớ như thế nào cũng đều là đã bị dùng để nạp tiền. Hơn nữa càng nhớ lại, nụ cười bị ổi vào thời điểm nạp tiền lúc đó lại càng rõ ràng. Xong đời rồi, tuyệt đối không thể để cho Trần Tiêm Tiêm biết chuyện này được. Thạch trưởng lão, ngài không sao chứ? Tiểu thư, Thạch trưởng lão lộ ra vẻ mặt cảm động nhìn Trần Tiêm Tiêm đã có tu vi vượt qua bản thân, lúc trước hắn xuất phát từ lương tri, một mực bảo hộ Trần Tiêm Tiêm ở trong thời điểm còn rất nhỏ yếu, không ngờ được vào sau một lần đại công tử hồi phủ, Trần Tiêm Tiêm thông qua kỳ thi đồng sinh, sau đó liền phảng phất như là cá chép vượt long môn vậy, lập tức liền hóa thành rồng bay lên trời. Hiện tại Trần Tiêm Tiêm đã sớm vượt qua hắn, thậm chí là còn đạt tới trình độ khó có thể vượt qua. Quan trọng nhất là, không ngờ được a, không ngờ được, Tiêm Tiêm ngươi thế mà lại ở cùng một chỗ với đại công tử. Trần Tiêm Tiêm, xì, một đoàn hơi nước mà mắt thường có thể thấy được toát ra từ trên đỉnh đầu của Trần Tiêm Tiêm, khuôn mặt mềm mại càng là lấy một tốc độ cực nhanh trở nên đỏ bừng, lắp bắp thạch, thạch trưởng lão không nên nói lung tung. Ca ca thế nhưng là biểu ca của ta. Cái gì mà biểu ca chứ, ở giữa đều đã cách ba, bốn đời, Trần gia chúng ta cũng không phải là không có tiền lệ. Trần Tiêm Tiêm, ách, nói tóm lại là không giống như trưởng lão suy nghĩ. Ồ, không phải là như vậy sao? Thần sắc của thạch trưởng lão động lại, hắn nhìn thấy Trần Khuynh Địch và Trần Tiêm Tiêm dắt tay nhau tiến vào đây, còn tưởng rằng hai người này đã ở cùng một chỗ, nguyên lai là không phải sao. Vậy đại công tử vì sao lại để cho ngươi đi vào cùng? Đó là do ca ca chiếu cố ta. Ồ, chiếu cố, thạch trưởng lão thuần thục sờ lên chòm râu của mình, trên mặt lộ ra một nụ cười già mà không đúng đắn, không sai. Dùng cái từ chiếu cố này là rất đúng, Tiêm Tiêm ngươi phải cố gắng ha. Yên tâm đi, lão già ta cam đoan, huyết mạch giữa ngươi và đại công tử là cách nhau ba, bốn đời, cũng không tính là kết hôn họ hàng gần. Đủ rồi, Trần Tiêm Tiêm đánh ra một quyền ở dưới sự kích động. Ôi, hai mắt của thạch trưởng lão lồi ra, dùng vẻ mặt kinh dị mà nhìn quyền ấn to bằng cái chén ở trên vách tường, nuốt một ngụm nước miếng, nói tốt tốt tốt, không nói thì không nói, thật là, con nhóc này. Trần Tiêm Tiêm cũng phát hiện ra bản thân vừa rồi có một chút thất thố, tranh thủ thời gian chỉnh sửa kiểu tóc một chút, sau đó mỉm cười với Trần Khuynh Địch đứng ở một chỗ khác đang lộ ra vẻ mặt không rõ ràng cho lắm, hoảng sợ nhìn nàng, lại phất phất tay ra hiệu không có vấn đề, cuối cùng mới quay đầu nhìn thạch trưởng lão, nói thạch trưởng lão, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Nói đi, là chuyện gì? Ngài có biết là lần này tại sao thái tử lại nhằm vào Trần gia hay không? Thực sự là vì một khối bảo ngọc gì đó. Ách, thân sắc của thạch trưởng lão động lại, sự tình có quan hệ đến bảo ngọc, bởi vì hắn cũng là người tham dự lúc trước, cho nên ít nhiều cũng biết một chút. Thế là hắn nhìn về phía phương hướng Trần Khuynh Địch, rốt cuộc là có nên nói chuyện này cho Trần Tiêm Tiêm hay không đây? Thạch trưởng lão rơi vào trong suy tư, chuyện có quan hệ đến việc Trần Khuynh Địch cầm đi cơ duyên của Trần Tiêm Tiêm, thái độ của thạch trưởng lão chính là cảm thấy lo lắng. Một phương diện, kỳ thật năm đó hắn cũng có tham gia sự tình chia cắt di sản của cha mẹ Trần Tiêm Tiêm. Bằng không thì lúc này hắn cũng đã chết giả vì không đủ tu vi rồi. Một phương diện khác, chính là lương tâm của hắn cũng chưa bị chó cắn hết. Thật sự là không đành lòng để cho Trần Tiêm Tiêm bởi vì mất đi tất cả di sản mà từ đó biến thành con rơi trong gia tộc. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì mà trước kia hắn vẫn một mực ủng hộ Trần Tiêm Tiêm. Nhưng mà bây giờ, Trần Tiêm Tiêm đã có tiền đồ, thạch trưởng lão cũng không hy vọng chuyện đã qua khiến cho nàng phát sinh thái độ không thoải mái gì đó với Trần Khuynh Địch, mà theo hắn thấy, Trần Tiêm Tiêm kỳ thật vẫn có quan hệ rất tốt cùng với Trần Khuynh Địch, nếu như bởi vì hắn mà phá hủy mối quan hệ này, vậy thì hắn coi như là sẽ đáng tội chết vạn lần. Thế là sau khi trầm ngâm trong chốc lát, thạch trưởng lão liền mở miệng nói, kỳ thật a, chuyện là như thế này, Tiêm Tiêm ngươi hẳn là còn nhớ chứ, lúc trước phụ thân ngươi để lại cho ngươi một chút gia sản, đã bị những người kia ở trong gia tộc chia cắt. Ừm, ta nhớ được. Nói đến đây, Trần Tiêm Tiêm ở bên ngoài lộ ra ngữ khí vô cùng bình thản, nhưng ở trong mắt lại lấp lóe lãnh quang. Cực khổ gặp phải khi còn nhỏ, nàng cho đến bây giờ vẫn không hề quên, bây giờ nhắc đến đám người tham lam kia, nàng đương nhiên sẽ không thể không có một chút oán khí nào ở trong lòng, chỉ là bởi vì bây giờ nàng có tu vi cao hơn, ánh mắt cũng cao hơn, không còn xoắn suýt đến những sự tình nhỏ nhặt ở trong quá khứ kia mà thôi. Chuyện đó có quan hệ gì với sự tình lần này hay sao? Đúng vậy, lúc trước, khụ khụ, đại phu nhân cũng đã cầm đi một phần di sản, mà khối bảo ngọc kia, hẳn là ở ngay trên tay của đại phu nhân. Chẳng qua là sau đó đại phu nhân vẫn chưa từng lấy ra, cho nên theo suy đoán của ta, khối bảo ngọc kia cuối cùng hẳn là đã rơi vào trong tay của đại công tử. Ở trong tay của ca ca, sau khi ngoài ý muốn nghe được danh tự của Trần Khuynh Địch, Trần Tiêm Tiêm liền nhíu lông mày lại, nói có vẻ hơi hoài nghi, sư huynh cần dùng đến những bảo vật kia sao? Hẳn là không đến nổi. Không sai, nói đến đây, thạch trưởng lão lại xoay chuyển lời nói, bất quá Tiêm Tiêm ngươi cũng không nên suy nghĩ quá nhiều, nếu như ta đoán không sai. Món bảo vật kia chỉ sợ chính là bảo vật chân quý nhất mà cha mẹ ngươi để lại cho ngươi, nhưng mà ngươi cũng nên suy nghĩ một chút, lấy tu vi cùng với niên kỷ của ngươi khi đó, sẽ có thể bảo vệ được món bảo vật kia hay sao? Chương 444, mệnh cách hoàng hậu, Trần Tiêm Tiêm, Thạch trưởng lão vừa dứt lời, Trần Tiêm Tiêm liền lập tức minh bạch. Đúng a, kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội. Trần Tiêm Tiêm thấp giọng lẩm bẩm nói đến, lâu như vậy rồi, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng thấy ca ca sử dụng cái gì là bảo ngọc, coi như là vào thời điểm ở thành Thanh Đế cũng chưa từng nhìn thấy. Ban đầu vào thời điểm ở thành Thanh Đế, nàng thế nhưng đã vụng trộm tiến vào mật thất bế quan của ca ca, cũng chưa từng thấy khối bảo ngọc nào. Nếu như ca ca lấy bảo ngọc đi mà lại không sử dụng mà nói, vậy thì cũng chỉ còn lại một khả năng, đó chính là được ca ca giấu ở trong Thuần Dương Cung, mà thái tử chính là biết được cái tin tức này, lúc này mới muốn dùng Trần gia để uy hiếp ca ca, nhưng dù vậy, ca ca vẫn không có dự định giao bảo ngọc ra. Đây là vì sao? Bởi vì ta sao? Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như lúc trước ca ca không lấy bảo ngọc đi, mà để cho mình tự bảo quản mà nói, vậy thì thái tử sẽ không tập trung ánh mắt lên trên người của ca ca, mà là đặt ở trên người của mình. Mà mình có tu vi không cao, cũng không có địa vị và bối cảnh như ca ca, thái tử chắc chắn là sẽ không có một chút lưu tình, trực tiếp vận dụng lực lượng to lớn để nghiền nát mình. Nếu là như vậy, cho dù là mình cực kỳ có lòng tin đối với bản thân, chỉ sợ cũng sẽ là kết quả cửu tử nhất sinh. Nhưng đúng là nhờ có ca ca bảo hộ, chính mình mới có thể một mực an toàn trưởng thành đến như hiện tại. Hẳn là như vậy, Trần Tiêm Tiêm vỗ tay, trên mặt rốt cục cũng lộ ra thần sắc bừng tỉnh. Ta đã hiểu rõ mọi thứ, trách không được ca ca lại một mực không nói sự tình về bảo ngọc cho mình, nguyên lai là bởi vì chuyện này dính đến an nguy của mình, ca ca dự định lấy sức của một người để gánh vác toàn bộ nguy hiểm. Trong cái chớp nhoáng này, Trần Tiêm Tiêm liền cảm thấy cảm động trước đó chưa từng có, thậm chí là muốn quay người vọt thẳng tới ca ca, ôm chầm lấy ca ca. Trần Khuynh Địch ở cách đó không xa bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân đều đang phát run. Mà ở một bên khác, Trần Tiêm Tiêm cuối cùng vẫn đè nén được loại cảm giác kích động này, hít vào một hơi thật sâu nói, ta hiểu rồi. Còn có một vấn đề, trưởng lão có biết thái tử có quan hệ gì với Tần Kiền Hoàng hay không? Trước đó ta đã điều tra, mẹ đẻ của thái tử dường như chính là Hoàng Quý Phi xuất thân từ Tần gia, vì sao không phải là dòng dõi do Hoàng hậu sinh ra, mà vẫn có thể trở thành thái tử của Đại Càn? Chuyện này hẳn là không phù hợp với lễ pháp mới đúng a? Ách, nói đến đây, thần sắc của thạch trưởng lão không thể tránh khỏi biến đổi. Chuyện này kỳ thật ở kinh thành cũng không phải là đại bí mật gì, chỉ là bởi vì dính đến hoàng thất, cho nên không có ai dám bàn luận mà thôi. Thân là một trong những trưởng lão sống lâu nhất ở Trần gia, thạch trưởng lão đúng là biết được một chút tin đồn. Hoàng hậu đương thời có thân phận đặc thù, hơn nữa còn không có con nối dõi. Lúc này mới có nguyên nhân thái tử là do Hoàng Quý Phi sinh ra. Trọng yếu hơn chính là, bởi vì thân phận của hoàng hậu, thái tử kỳ thật ở trong mắt của rất nhiều trọng thần Đại Càn, cũng không phải thật sự là thái tử chính thống. Không chiếm được sự thừa nhận, không chỉ là một mình thái tử, mà bao gồm cả nhị hoàng tử, cùng với dòng dõi của các quý phi khác, toàn bộ đều là như thế, những trọng thần kia dường như chỉ công nhận dòng dõi của hoàng hậu. Ồ, chỉ công nhận dòng dõi của hoàng hậu, chuyện này là không có đạo lý a, vì sao lại chỉ công nhận dòng dõi của hoàng hậu? Không phát giác được nghi hoặc của Trần Tiêm Tiêm, thạch trưởng lão tiếp tục nói, điểm này, vào sau khi Tần Kiền Hoàng xuất đạo mới có sự thay đổi, bởi vì nàng là huyết mạch Phượng Hoàng hiếm thấy. Ở bên Quan Thiên Đài đã từng có người đoán mệnh cho vị Phượng Hoàng nữ Tần gia kia, nói nàng là mệnh cách hoàng hậu trời sinh. Mệnh cách hoàng hậu, mắt của Trần Tiêm Tiêm sáng lên, nói như vậy, vị Tần Kiền Hoàng kia, chính là thái tử phi của thái tử. Đã từng là như vậy, đã từng, hai mắt của Trần Tiêm Tiêm lóe sáng. Cảm thấy mình giống như là đã bắt được chân tướng. Khụ khụ, người hẳn là cũng biết, thái tử đã sống trong một thời gian tương đối dài, ở trong vòng 300 năm, thái tử phi đời trước đã sớm chết rồi, cho nên dù là Tần gia vốn dĩ dự định để cho Tần Kiền Hoàng trở thành thái tử phi, nhưng lại bị Tần Kiền Hoàng cự tuyệt. Cự tuyệt, nàng làm sao lại cự tuyệt? Nàng treo cổ ở cửa hoàng cung, muốn lấy cái chết để làm rõ ý chí. Trần Tiêm Tiêm, gặp quỷ, nữ nhân kia thật là hung hãn a, cái này thật đúng là... Bất quá về sau tình huống giống như là cũng có biến hóa, bất quá đó cũng không phải là chuyện mà một lão già như ta có thể biết được, ta mặc dù biết được một chút tin tức trên phố, mặc dù có thể bảo đảm tính chân thực, nhưng có chỗ hữu dụng hay không thì cũng không nhất định. Không, không, không, điều này là rất trọng yếu. Trần Tiêm Tiêm chắc chắn nói, trên mặt khơi gợi lên nụ cười giống như là tiểu ác ma, không sai, đây chính là một tin đồn rất quan trọng a. Ở bên ngoài thành Thượng Kinh, Tần Kiền Hoàng giật mình một cái. Hả? Đã xảy ra chuyện gì? Quay đầu nhìn về phía thành Thượng Kinh, không biết vì sao, nàng cảm nhận được ở nơi đó truyền đến một cỗ ác ý nồng đậm. Cũng không có gì đáng nói, bất quá không ngờ được, cuối cùng vẫn để cho Lạc Tương Tư đào tẩu, không thể không thừa nhận là ta đã khinh thường nàng, bản thể còn đang ở bên trong đột phá, đây chỉ một bộ phân thân, chung quy là đã khinh địch. Ánh mắt của Trần Khuynh Địch thực sự tốt như vậy sao? Nữ tử ở bên người đều là có tư chất rất cao. Tần Kiền Hoàng thở dài, trên mặt lộ ra mấy phần u buồn, vị trí tổng chỉ huy Cẩm Y vệ, tòa thành Thượng Kinh này, chỉ sợ là qua không bao lâu sẽ trở nên hỗn loạn. Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ cứu mẹ ra. Không quá lâu đâu, Thạch trưởng lão cứ yên tâm, ta đã biết cách làm như thế nào để cứu trưởng lão ra ngoài. Ngay vào thời điểm Trần Khuynh Địch và Trần Tiêm Tiêm nói lời bảo đảm. Được rồi, không sai biệt lắm. Kèm theo giọng nói của tiền thống lĩnh vang lên, cửa phòng giam ầm ầm mở ra, Trần Khuynh Địch cùng với Trần Tiêm Tiêm chỉ cảm thấy một cỗ đại lực ở sau lưng bắt lấy bọn hắn, trực tiếp kéo bọn hắn ra ngoài phòng giam, dù là lấy tu vi của Trần Khuynh Địch thế mà cũng không kịp phản kháng. Ách, gần như đồng thời phát ra tiếng rên rỉ, Trần Khuynh Địch cùng với Trần Tiêm Tiêm đồng thời ngẩng đầu lên, lộ ra động tác nhất trí kinh người, nhìn chằm chằm vào tiền thống lĩnh đang chậm rãi đóng cửa phòng giam, mà đối phương thì mỉm cười đối với hai người. Hàm răng trắng ở trong thiên lao mở tối lộ ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Chương 445, người của Thánh Thượng. Ước định cùng với Thái Tử chỉ có nửa canh giờ, cho nên không sai biệt lắm đã đến giờ, hiện tại các ngươi nên rời đi. Hả, sẽ không nhanh như vậy chứ? Quá kỳ quái, im miệng, ta nói đến giờ là đã đến giờ, nhanh, nhanh xéo đi cho ta, Hoàng Cung không chào đón các ngươi. Trần Khuynh Địch còn muốn dựa vào lý lẽ để biện luận, bất quá sau khi nhìn thấy bộ dáng không chờ đợi được của tiền thống lĩnh, hắn vẫn đè nén suy nghĩ muốn dùng lý lẽ để biện luận. Dù sao thì một chiêu vừa rồi tiền thống lĩnh dùng để lôi hắn và Trần Tiêm Tiêm ra khỏi phòng giam, đến bây giờ vẫn còn khiến cho sau lưng của hắn phát lạnh, không ngờ được kẻ mắt to mày rậm nhìn qua không đẹp trai lắm này, trên thực tế lại có tu vi cực cao. Còn chính là loại sâu không lường được kia, chỉ có thể nói không hổ là thống lĩnh cấm vệ kiêu quả hay sao. Sau khi rời khỏi, Trần Khuynh Địch và Trần Tiêm Tiêm cứ như vậy bị tiền thống lĩnh trực tiếp đuổi ra khỏi hoàng cung, thuận tiện nhắc tới. Khác biệt so với thời điểm Lưu Cẩn dẫn đường trước đó, vào thời điểm hai người rời đi là từ bên tường góc hoàng cung, leo tường chạy trốn, nhìn qua có vẻ cực kỳ chật vật. Mà tiền thống lĩnh thì đứng ở bên tường, cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú vào thân ảnh của hai người, thẳng đến khi bọn họ biến mất ở trong màn đêm, mới xem như là lộ ra một nụ cười. Một lát sau, một đạo thân ảnh hơi có vẻ to mập yên lặng xuất hiện ở bên cạnh tiền thống lĩnh. Là đại tổng quản ty lễ giám, Phùng Nguyên Nhất, Thánh Thượng, Phùng Nguyên Nhất hơi hơi cúi đầu. Không người nói ra đối với tiền thống lĩnh, mà theo thanh âm của hắn rơi xuống, toàn bộ trang phục trên người của tiền thống lĩnh lập tức biến đổi, áo giáp mờ dần, thay vào đó là một chiếc long bào màu vàng, khí tức nguyên bản mơ hồ không rõ càng là bành trướng lên với tốc độ mà mắt trần có thể thấy. Ầm ầm, lấy Phùng Nguyên Nhất và tiền thống lĩnh làm trung tâm, ở trong phương viên hơn 10 mét, toàn bộ không gian đều triệt để bị phong tỏa, một cỗ áp lực khủng bố khó có thể hình dung giáng xuống từ trên trời, bao phủ mà xuống tầng tầng lớp lớp. Cho dù là lấy tu vi của Phùng Nguyên Nhất, ở dưới cỗ áp bách kinh khủng này cũng lộ ra vẻ khó xử. Thuần Dương Cung có vận số thật lớn, tiền thống lĩnh, hoặc nói đúng hơn là Thánh Thượng Đại Càn thấp giọng lẩm bẩm nói. Mà Phùng Nguyên Nhất thì yên lặng cúi đầu, âm thanh vào tai trái ra tai phải, phảng phất như là một pho tượng đá, hắn hầu hạ ở bên cạnh Thánh Thượng Đại Càn nhiều năm như vậy, tự nhiên biết rõ là lúc này tuyệt đối không nên nói một câu nào. Không nhìn thấy là ngay cả không gian cũng bị phong tỏa hay sao? Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rằng là Thánh Thượng Đại Càn không hy vọng chuyện ở nơi đây bị bất kỳ người nào phát hiện ra. Lưu Cẩn làm việc rất tốt, Thánh Thượng Đại Càn xoay chuyển lời nói, tiếp đó cho Lưu Cẩn một phần sinh tử đan, để cho hắn nếm thử sinh tử quan một chút ra. Tuân chỉ, Phùng Nguyên Nhất cung kính nói ra, đồng thời biểu thị sự đồng cảm thật sâu với vị Đông Cung Thái Tử kia. Không sai, Lưu Cẩn là người của Thánh Thượng, hoặc nói cho đúng là, Thái Giám ở trong cái thiên hạ này, ở trong 10 người liền có 9 người là người của Thánh Thượng, bất kể là Thái Tử, Nhị hoàng tử, hay là các hoàng tử khác, thậm chí là ở trong đại nội cung đình, thái giám cũng chính là tai mắt của thánh thượng, về phần thái giám không phải là người của thánh thượng, thì đang ở bên chỗ dư nghiệt đại chu. Hành trình đi đến thiên lao lần này cũng là như thế, nếu như không phải là có sự đồng ý của thánh thượng, chỉ bằng vào thái tử làm sao có thể nhúng tay vào cấm vệ kiêu quả, phải biết rằng cấm vệ kiêu quả thế nhưng lại là cấm quân thủ vệ hoàng cung, trực thuộc thánh thượng. Nếu như có thể để cho thái tử tùy tiện xông vào, Thánh Thượng Đại Càn không sai biệt lắm là đã có thể tự sát tả tội với thiên hạ, ở trong hành trình lần này cũng thế, thiên lao làm sao có thể mở ra tùy tiện như vậy. Không có sự cho phép của Thánh Thượng Đại Càn, một thái giám như Lưu Cẩn có thể dẫn người đi lại trong cung vào đêm khuya. Không có sự cho phép của Thánh Thượng Đại Càn, Trần Khuynh Địch và Trần Tiêm Tiêm sẽ có thể thăm hỏi đám người Trần gia. Tất cả mọi thứ đều là do Thánh Thượng Đại Càn cho phép. Ở bề ngoài tất cả những thứ này đều là do Thái Tử vất vả mưu đồ, bỏ ra một cái giá thật lớn. lúc này mới tranh thủ được cơ hội. Trên thực tế nếu như không có sự cho phép của Thánh Thượng Đại Càn, vậy căn bản chính là trăng trong nước, hoa trong kính, sẽ không có bất kỳ khả năng thực hiện nào. Hơn nữa sau khi biết rõ điểm này, càng là khiến cho người ta cảm thấy bi ai. Hai, Phùng Nguyên Nhất yên lặng thở dài ở trong lòng. Có một người cha anh minh thần võ còn có tu vi thông thiên như vậy cũng là suối quẩy của Thái Tử, lần tạo phản hơn 100 năm trước của Thái Tử, ở biểu hiện bên ngoài là bị Thánh Thượng Đại Càn dùng một tay chấn áp, nhưng thân làm thái giám thiếp thân của Thánh Thượng Đại Càn, hắn còn biết một số tin tức đặc biệt khác. Lần Thái Tử tạo phản kia, có thể nói là đã phí hết tâm tư, bày bố trong 10 năm, mới tranh thủ được một lần cơ hội điều động cấm vệ kiêu quả đi chỗ khác, sau đó đưa một nhánh quân đội đã huấn luyện bí mật hơn 10 năm vào Hoàng Cung, hơn nữa còn mời nhân sĩ các phương, bố trí trận pháp phong tỏa thiên địa nguyên khí, còn hạ độc, thậm chí là ngay cả một trong những nội tình trong nội bộ Hoàng Cung đại trận Hoàng Cung cũng đều bị Thái Tử nắm giữ, có thể nói là sau khi chuẩn bị đầy đủ mới bắt đầu tạo phản. Vô luận là ai cũng sẽ cảm thấy Thái Tử có tỷ lệ thắng lợi rất cao. Nhưng trên thực tế, ở trong mắt của Phùng Nguyên Nhất, cấm vệ kiêu quả bị rời đi là do Thánh Thượng ngầm đồng ý, mà quân đội do Thái Tử bí mật huấn luyện, có một nửa trở lên thật ra lại là mật thám của Thánh Thượng, về phần nhân sĩ giang hồ đến từ các phương, đây trái lại là do Thái Tử dựa vào năng lực tranh thủ được, đáng tiếc chỉ là nhóm đồ đần, bị Thánh Thượng thuận tay đập chết. Còn thê thảm nhất chính là cái gọi là đại trận Hoàng Cung, Thái Tử đã làm như thế nào để nắm giữ. Phùng Nguyên Nhất đã tận mắt thấy Thánh Thượng Đại Càn lén lén lút lút chạy tới Đông Cung, sau đó ném chìa khóa khống chế đại trận Hoàng Cung ở cửa ra vào Đông Cung, vừa vặn bị Thái Tử nhặt được, hết lần này tới lần khác vị Thái Tử đơn thuần kia lại thực sự cho rằng thiên mệnh ở nơi ta, vui mừng quá đỗi, sau đó liền quyết định phát động tạo phản. Về sau Thái Tử tạo phản thất bại, Thánh Thượng Đại Càn còn phàn nàn với Phùng Nguyên Nhất hắn. Đứa nhỏ này làm sao lại giản dị như vậy, chậc, lúc tạo phản ngay cả một chút kỹ thuật và hàm lượng cũng đều không có. Lá gan phải lớn hơn một chút, bước chân cũng phải dài hơn một chút, nếu muốn tạo phản, thì nhất định phải tìm tới người có thể chống lại chậm mới đúng a. Chỉ mời đến đám đần kia thì có tác dụng gì. Chương 446, Hoài Niệm, đổi thành chậm mà nói, sẽ cấu kết với toàn bộ Phật môn, Đạo môn, Thuần Dương Cung, còn có Bắc Nhung, Đông Hải, để cho nguyên một đám chí cường giả đi đến Hoàng Cung, sau đó bản thân chậm sẽ trốn ở Đông Cung không ra, để cho bọn hắn ra tay đánh nhau ở Hoàng Cung, cuối cùng lại ngầm hạ thủ. Xử lý hoàng đế đồng thời còn có thể tiêu trừ vài sự uy hiếp lớn, một hòn đá ném hai chim. Không được a, đứa nhỏ này vẫn quá giản dị và thiện lương, tâm còn chưa đủ ác, ra tay cũng không đủ mạnh, như vậy chấm làm sao có thể yên tâm bàn giao, à, giao Giang Sơn cho hắn, chấm phải giáo dục hắn thật tốt, lão Phùng a, trước tiên phạt hắn 3 tháng tiền xài vặt, còn chấm sẽ suy nghĩ cách làm sao để giáo dục hắn. Phùng Nguyên Nhất, như vậy ai mà chịu nổi a? Sau khi rời khỏi hoàng cung, Trần Khuynh Địch và Trần Tiêm Tiêm liền không ngừng bước chạy về khách sạn. Sư huynh, hả, sao thế? Trần Khuynh Địch nơm nớp lo sợ nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm, sự bực bội vừa mới bị đuổi ra khỏi thiên lao lập tức biến mất không còn một mảnh, thay vào đó thì là sợ hãi chuyện bản thân cầm khối bảo ngọc kia để nạp tiền. Gặp quỷ, cơ duyên của nhân vật chính cũng đều đã bị lấy đi để nạp tiền. Còn chơi cái cọng lông a, đây chắc chắn là sinh tử đại thù, bản chân truyền đã không thể cứu được rồi. Trần Tiêm Tiêm chau mày, mặc dù bóng đêm lờ mờ, nhưng nàng vẫn nhìn ra được sự khẩn trương của ca ca. Kỳ quái, ca ca cho tới nay mặc kệ gặp phải chuyện gì cũng đều là trong lòng đã có dự tính, làm sao sẽ khẩn trương đây? Hơn nữa còn là khẩn trương đối với mình, chẳng lẽ là ở trên mặt mình có vật gì kỳ quái? À, trong nháy mắt, nhìn thần sắc do dự mà khẩn trương của Trần Khuynh Địch, Trần Tiêm Tiêm giống như là thể hồ quán đỉnh vậy, chợt bừng tỉnh. Là sự tình bảo ngọc sao? Ách, chết rồi, nàng đã biết được. Cả người của Trần Khuynh Địch thoát một cái, kém chút nữa là đã trực tiếp té xỉu trên mặt đất. Gặp quỷ, tính sai rồi, sớm biết như vậy thì ta sẽ không mang Trần Tiêm Tiêm vào thiên lao, nàng nhất định là đã từ trong miệng của người Trần gia biết được sự tồn tại của Bảo Ngọc. Nàng đây là có ý gì? Là muốn đòi lại Bảo Ngọc hay sao? Đậu xanh rau má, món đồ kia đã bị ta dùng để nạp tiền rồi a. Hơn nữa còn không nạp được bao nhiêu tiền a, ngay cả một chút tác dụng cũng đều không có. Cô có bản lãnh thì đi tìm hệ thống mà đòi a. Suy nghĩ của Trần Khuynh Địch trở nên hỗn loạn, cả người đều có một chút ngơ ngơ ngác ngác. Ách, đúng. Quả nhiên là thế, Trần Tiêm Tiêm chắc chắn nói, chợt lộ ra một nụ cười nhu hòa. Sư huynh thật là, thế mà lại khẩn trương bởi vì loại chuyện nhỏ này, đoán chừng là đang lo lắng mình hiểu lầm a. Dù sao thì lúc trước sư huynh cũng đã cầm bảo ngọc của mình đi, nhưng đối với bản thân mình mà nói, khối bảo ngọc kia kỳ thật cũng không có tác dụng gì, thay vì nói đó là một cái cơ duyên, không bằng nói đó chẳng qua chỉ là đồ vật mà bản thân mình dùng để hoài niệm cha mẹ đã qua đời mà thôi, không ngờ thế mà lại làm cho sư huynh lo lắng như thế. Chuyện này nói rõ là sư huynh thực sự rất quan tâm đến mình a. Sư huynh, cơ duyên ở trong khối bảo ngọc kia, đưa cho sư huynh cũng không sao cả. A, à, Trần Khuynh Địch hấp háy mắt, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trần Tiêm Tiêm, kém chút nữa đã cho rằng mình nghe lầm. Nàng vừa rồi nói cái gì? Tặng cơ duyên cho ta, muội có ý tứ gì? Dù sao thì sư huynh cũng đã chiếu cố ta lâu như vậy, ta có thể có được tu vi như hôm nay, cũng đều là công lao của sư huynh, cho nên ta cũng không cần cơ duyên trong khối bảo ngọc kia, sư huynh cũng không cần phải khẩn trương như vậy. Trần Khuynh Địch, vào giờ khắc này, Trần Khuynh Địch lại cảm nhận được sự ấm áp trước đó chưa từng có. Dưới gầm trời này thế mà lại còn có loại chuyện tốt này. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi khổ tận cam lai, hết khổ đến sướng sao? Muội, muội thực sự không gạt ta, Trần Khuynh Địch run rẩy nói. Ở dưới bóng đêm Trần Tiêm Tiêm không thể thấy rõ nét mặt của hắn, nhưng chỉ cần nghe cái âm điệu run rẩy kia, cũng đủ làm cho Trần Tiêm Tiêm cảm thấy không khỏi tức cười, không ngờ được ca ca lại là một người nhạy cảm như vậy a, có cảm giác như là lại biết ca ca thêm một chút, nên nói như thế nào đây, thực sự là đáng yêu a. Muội không lừa sư huynh đâu, thực sự cho sư huynh đó. Thân hình của Trần Khuynh Địch lay động một cái, kém thì té xỉu trên đất, nhưng không phải là vì khủng hoảng, mà là vì vui mừng đạt đến mức tận cùng, cùng với một loại cảm giác tràn đầy thành tựu. Ta đã thành công, không sai, ta đã thành công hóa đại thù thành tình bạn với Trần Tiêm Tiêm, thành lập được quan hệ hữu nghị thuần khiết. Bằng không thì Trần Tiêm Tiêm làm sao lại không thèm để ý đến sự tình bảo ngọc. Cảm ơn, thật sự cảm ơn. Ở dưới sự kích động, Trần Khuynh Địch trực tiếp cầm hai tay của Trần Tiêm Tiêm, đưa mặt tới gần mặt của Trần Tiêm Tiêm, cảm động nói ra. Ách, sư huynh, quá gần, kêu sư huynh cái gì chứ, về sau cứ gọi ta là ca ca a. Lúc này cần phải rèn sắt khi còn nóng, tiến tới một bước để rút ngắn khoảng cách. Ca ca, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Trần Khuynh Địch, khuôn mặt của Trần Tiêm Tiêm cũng cấp tốc trở nên đỏ bừng, hốt hoảng liếc mắt, không dám nhìn thẳng vào đối phương, thấp giọng nói ra ca, ca ca thực sự không có gì. A a, quá gần, ca ca đứng quá gần, nếu cứ tiếp tục như vậy mình sẽ không khống chế bản thân được. Không được, phải nói sang chuyện khác, cơ duyên ở trong bảo ngọc thì đưa cho ca ca. Ca ca chỉ cần trả lại bảo ngọc cho ta là được. Trần Khuynh Địch, cái gì? Lời nói của Trần Tiêm Tiêm vừa dứt, thân thể của Trần Khuynh Địch liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cứng ngắc, tâm thần vốn dĩ bởi vì kích động mà sôi trào cũng dần dần trở nên nguội lạnh. Bảo ngọc, mẹ nó, bất kể là bảo ngọc hay là cơ duyên ở bên trong, tất cả đều đã bị ta dùng để nạp tiền mất rồi a. Ông trời ơi, đây chính là cái gọi là từ thiên đường rớt xuống địa ngục hay sao? Dù sao thì bảo ngọc cũng là di vật của cha mẹ. Ta không cần cơ duyên, chỉ cần bảo ngọc để hoài niệm cha mẹ đã mất mà thôi. Trần Khuynh Địch, tay chân lạnh buốt hẳn là có thể hình dung được Trần Khuynh Địch bây giờ a. Nhân vật chính đáng thương, cha mẹ mất từ nhỏ, món đồ để lại duy nhất chính là một khối bảo ngọc, mà khối bảo ngọc kia lại bị ca ca trong tộc mang đi. Nhiều năm qua đi, vì lấy lại bảo ngọc, nhân vật chính thậm chí không còn yêu cầu cơ duyên ở bên trong bảo ngọc, mà chỉ hy vọng là ca ca có thể trả lại bảo ngọc cho mình, nhưng mà ca ca lại không bỏ ra được bảo ngọc. Nói một cách khác, nhân vật chính vẻn vẹn chỉ muốn lấy lại bảo ngọc để hoài niệm cha mẹ đã mất, một cái yêu cầu nhỏ như vậy, ca ca cũng không thể thỏa mãn, dựa theo nội dung cốt truyện bình thường, chuyện này đến cuối cùng tất nhiên là sẽ trở mặt thành thù a. Hơn nữa trước đó nếu có tình cảm càng sâu, sau này chém giết nhau sẽ càng không lưu tình. Chương 447, tạo hóa viêm, bẫy dập, đây chính là bẫy dập a. Ở phía đối diện, tinh thần của Trần Tiêm Tiêm vẫn còn hoảng hốt, vừa liếc trộm gương mặt của Trần Khuynh Địch, vừa thấp giọng thì thào. Hơn nữa kỳ thật vào lúc ta còn nhỏ, ta đã quên mất hình dáng của bảo ngọc. Trần Khuynh Địch kinh ngạc, vào giờ khắc này, đại não cằn cỗi của hắn phi tốc vận chuyển. Muội nói là, muội không nhớ rõ dáng vẻ của bảo ngọc. Đúng vậy a, thật sự là tiếc nuối. Yên tâm, ngày mai sư huynh sẽ trả lại bảo ngọc cho muội. Trần Khuynh Địch đè nén sự hưng phấn cùng với cuồng hỉ ở trong lòng, hai tay run run rẩy rẩy, run giọng nói. Trời cũng giúp ta, Trần Tiêm Tiêm ngay cả dáng vẻ của bảo ngọc cũng đều không nhớ rõ. Sáng ngày mai ta sẽ đi đến cửa hàng ngọc thạch lớn nhất kinh thành, mua một khối bảo ngọc thượng hạng. Dù sao thì mọi người đều tưởng là ta đã lấy đi cơ duyên, cho nên bảo ngọc mới trở nên bình thường, chỉ cần không có ai nhớ được dáng vẻ của bảo ngọc dài ngắn ra sao, thì sẽ không có khả năng bị bại lộ. Bất quá để đề phòng vạn nhất, dáng vẻ của bảo ngọc nhất định phải đẹp mắt, phải lộng lẫy, phải sang trọng. Để ta suy nghĩ một chút, ngay vào thời điểm Trần Khuynh Địch vận dụng trí tuệ của mình để suy nghĩ đối sách. Ở bên trong Viêm Hán quốc cách kinh thành rất xa, ở ngoại ô Lạc Viêm thành, có một vết nứt không gian màu đen chợt hiện, sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô toàn thân đều là vết thương rơi ra từ bên trong vết nứt không gian, chật vật rơi trên mặt đất, nhưng khí tức ở trên người lại vô cùng cường đại, nghiễm nhiên đã đạt đến cảnh giới hợp đạo tôn giả. Cái cảnh giới này ở trong Viêm Hán quốc trên cơ bản đã là vô địch thiên hạ. Ha ha ha, không chết, bản hầu quả nhiên là hồng phúc tề thiên. Khương Hằng giãy giụa bò lên, phát ra một tiếng gầm tốt. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, ngày xưa bản hầu phát hiện ra một tòa bí cảnh không gian ở nơi này, ở bên trong hẳn là dược viên còn để lại từ thời thượng cổ, chẳng qua là lúc đó năng lực của ta có hạn, không có cách nào mở ra bí cảnh, nhưng hiện tại thì vừa vặn. Bây giờ ta sẽ mở dược viên ra, dùng thần dược ở bên trong để khôi phục thực lực, trở lại thời kỳ đỉnh phong, thậm chí là nâng cao một bước. Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, các ngươi hãy đợi bản hầu đến trả thù a. Hắc xì, ở bên trong một tòa bí cảnh không gian, Dương Xuân bỗng nhiên hắt hơi một cái. Ở bên trong bí cảnh không gian phía dưới Lạc Viêm Thành, Dương Xuân chính là đang vung sẻng, hì hục xúc đất. Xoạt xoạt, mỗi một lần xúc đất, Dương Xuân đều có thể cảm nhận được cương khí, khí huyết, nguyên thần của bản thân đều chấn động, từng dòng dược lực hóa thành từng đoàn hỏa diễm cháy hừng hực ở trong cơ thể của nàng, không ngừng rèn luyện tinh, khí, thần của nàng, ngay tiếp đó một lượng lớn dược thảo liền bị xúc vào trong túi trữ vật của nàng. Mà ở bên trên bờ vai của Dương Xuân, Tiểu Yêu đã hiển hóa ra hình thể, rõ ràng là một con mèo nhỏ màu trắng, vừa lắc cái đuôi nhỏ, vừa phát ra âm thanh cổ vũ. Cố lên, cố lên, cố lên, thế nào, thấy môn bí pháp dược vương sẻng này có lợi hại hay không? Cửu Mệnh Miêu nhất tộc chúng ta trời sinh yếu đuối, kém rất nhiều so với những đại tộc yêu thần kia, toàn bộ đều dựa vào môn bí pháp dược vương sẻng này, chỉ cần tìm được một khối bảo địa phong thủy thật tốt, trồng dược liệu lên, sau đó không ngừng làm ruộng liền có thể tăng cao tu vi. Bình thường ta sẽ không nói môn bí pháp này cho người khác. Tiểu Yêu càng nói càng hăng say, càng nói càng vui vẻ, nghiễm nhiên là có một loại bộ dáng hiện tại ta mới phát hiện ra ta nguyên lai lại lợi hại như vậy, mà sự thật xác thực cũng là như thế, tối thiểu là hiện tại Dương Xuân cũng cực kỳ đồng ý với Tiểu Yêu, môn bí pháp dược vương sẻng này nhìn qua rất ngu ngốc, nhưng lại nội uẩn đại đạo. Mỗi một sẻng rơi xuống, xúc lên không phải là đất, mà là tinh hoa dược thảo. Những tinh hoa dược thảo này đều là do dược thảo ở bên trong quá trình sinh trưởng rót vào bên trong thổ nhưỡng, sau khi bị xúc ra ngoài không những sẽ không làm tổn thương dược tính, trái lại còn nâng cao thêm một bước, đồng thời còn có thể tăng cường cảnh giới tu vi cho người xúc đất. Đây là tuyệt thế bí pháp, là tuyệt thế bí pháp hàng thật giá thật, không kém một chút nào so với tuyệt thế thần công. Ý niệm tới đây, Dương Xuân lập tức càng xúc thêm hăng say. Ầm ầm, chưa dứt mạch suy nghĩ, Dương Xuân vốn đã xúc đất hơn một tháng toàn thân bỗng nhiên chấn động. Một thân tu vi ở dưới sự mài giũa của vô số tinh hoa dược thảo không ngừng được tăng cường, theo một xúc cuối cùng rơi xuống, đúng là bỗng nhiên tăng vọt, cuối cùng hội tụ thành một khỏa kim đan ở trên đỉnh đầu của nàng. Đến rồi, toàn bộ không gian chấn động, khiến cho Tiểu Yêu kích động trực tiếp nhảy dựng lên, quả nhiên, theo một sẻng cuối cùng này của Dương Xuân rơi xuống, không gian ở bên trong bí cảnh trước kia còn vô cùng bình tĩnh, vậy mà chậm rãi hiện ra một ánh lửa mà mắt trần có thể thấy, toàn thân ánh lửa có màu tím, giống như tử khí đông lai. Tạo hóa viêm, là chân hỏa được dùng để luyện chế bất tử đan năm đó. Quả nhiên là đã xuất hiện, Tiểu Yêu điên cuồng hô to, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, bởi vì nàng rốt cục đã nhìn thấy được hy vọng tái tạo thân thể của bản thân. Trong ba đại kỳ diễm thiên hạ, tam vị chân hỏa xếp hạng thứ nhất, chính là kiếp nạn chi hỏa do thiên địa đản sinh, phóng nhãn ra toàn thiên hạ cũng không có ai có thể nắm giữ, không biết đã thiêu chết bao nhiêu võ đạo tông sư, đánh gãy con đường võ đạo của bao nhiêu người. Là thứ mà vô số người tình nguyện chết già cũng không nguyện ý đối mặt, tự nhiên không cần nói nhiều đến sự khủng bố của nó. Nhân đạo tân hỏa xếp hạng thứ hai, ngọn lửa này cũng không bình thường, chính là vào thời điểm nhân tộc quật khởi ở thời đại Thái Cổ, nhân tổ dùng tính mệnh bản thân đốt lên tân hỏa, truyền lại đời đời, nhân đạo bất diệt, tân hỏa không dứt, có lời đồn chính là nhờ vào sự bảo vệ của ngọn lửa này, nhân tộc mới có thể trường thịnh không suy trong ngàn vạn năm, xưng bá trung thổ, đáng tiếc là ngọn lửa này lại vô hình vô sắc. Giống như là tam vị chân hỏa vậy, ngoại trừ nhân tổ lúc trước thì không có người nào có thể nắm giữ. Mà kỳ diễm xếp hạng thứ ba, dĩ nhiên chính là tạo hóa viêm lúc này. Ngày xưa thiên sư Từ Phúc đã dùng ngọn lửa này để khai lò luyện đan, lửa cháy hừng hực trong 9981 ngày không dứt, luyện ra thần đan đệ nhất từ xưa đến nay bất tử dược. Đáng tiếc là viên đan này bị trời ghen tị, cuối cùng đã biến mất không còn tăm tích, thiên sư Từ Phúc thì bị phản vệ chết ngay tại chỗ. Nhưng bất kể như thế nào, nếu như Tiểu Yêu muốn ngưng tụ ra Cửu Mệnh Miêu chi thân một lần nữa mà không phải tìm nhân loại để đoạt xá, vậy thì nàng nhất định phải sử dụng tạo hóa viêm. Bởi vì chỉ có nó mới có thể đoạt tạo hóa cho nàng, mới có thể mang đến cho nàng hy vọng quật khởi một lần nữa. Mà không phải chỉ là một người bình thường, Chương 448, mất giáo. Trọng yếu hơn chính là, Dương Xuân, lên, mau dùng tạo hóa viêm để tẩy luyện kim đan, thứ này sẽ trở thành căn cơ chí tôn của ngươi, nếu không chịu được thì sẽ biến thành tro cốt, hôm nay ta và ngươi cược mệnh. Có dám hay không, đừng quên là ngươi còn muốn đuổi kịp vị sư huynh kia. Thu hồi dược phương sẻng, Dương Xuân ngẩng đầu nhìn lên trời, ngọn lửa cháy hừng hực kia không có một chút cuồng bạo nào, trái lại còn giống như một bầu trời màu tím tráng lệ, phảng phất như là thịnh cảnh xinh đẹp nhất thiên hạ. Nhưng nàng biết rõ, ở phía sau sự xinh đẹp đó là nhiệt độ cùng với lực phá hoại đáng sợ tới cực điểm. Nếu không cẩn thận sẽ chết thật. Không sợ, Dương Xuân hít vào một hơi thật sâu, tinh, khí, thân cả người tăng thêm một bước, phảng phất như là nhìn thấu sinh tử vậy. Mà Tiểu Yêu ở bên cạnh cũng là lộ ra ý cười, có lần kinh lịch này, ngày sau nếu như tiến vào võ đạo tông sư, sinh tử quan đối với Dương Xuân mà nói trên cơ bản cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Lên, lên! Dương Xuân cùng với Tiểu Yêu đồng thời hét lớn, sau đó nhất cử xông vào bên trong tạo hóa viêm đầy trời kia. Mà cùng lúc đó, mua một bộ quần áo đẹp ở Lạc Viêm Thành, lại tắm rửa một cái, chạy lại kiểu tóc, cuối cùng một lần nữa biến trở về bộ dáng một thiếu niên anh tuấn tiêu sái, Khương Hằng ngạc nhiên mà ngẩng đầu. Vốn dĩ hắn còn muốn dùng tầm bảo bàn mà hắn vừa đạt được ngoài ý muốn ở Lạc Viêm Thành để tìm kiếm vị trí lối vào bí cảnh không gian, không ngờ được là còn chưa đợi hắn tìm. Một cỗ ba động không gian kỳ quái chính là truyền đến từ một chỗ trong Lạc Viêm Thành, bị hắn bén nhạy phát hiện ra, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đại khí vận. Quả nhiên là thế, Khương Hằng mỉm cười, không có một chút ngoài ý muốn nào, bởi vì hắn cũng đã thấy loại chuyện này rất nhiều. Từ khi trưởng thành cho đến nay, hắn không phải là chưa bao giờ gặp thất bại, cũng không phải là không bị người đuổi giết, cửu tử nhất sinh, nhưng bất kể như thế nào, sau mỗi lần hắn thất bại, đều sẽ ngoài ý muốn gặp được đủ loại kỳ ngộ. Sau đó lấy được đủ loại bảo vật, tiếp đó mang theo thực lực tăng vọt giết ngược trở về. Quả nhiên là lần này cũng không ngoài ý muốn, cái gọi là bí cảnh không gian này chính là chuẩn bị cho bản hầu. Xuân Thu chiến xa bị mất đi, bản hầu vẫn còn có bảo vật tốt hơn. Vung tay phải lên, một chuôi trường đao liền xuất hiện ở trên tay của Khương Hằng, ở phía trên thân đao khắc họa từng đầu yêu thú thượng cổ mà bây giờ đã tuyệt tích, có trấn hải hống gào thét bên bờ sông, có côn bằng triển xí bay cao, có chân long bay lượn cửu thiên, còn có 10 đầu kim ô treo lơ lửng trên trời cao, chiếu rọi đại địa. Ngày xưa bản hầu thu hoạch được vật này ở trong di tích yêu tộc, chỉ là vẫn không có biện pháp khống chế nó. Sau khi bản hầu hạ quyết tâm, dùng một giọt phượng hoàng chi huyết cuối cùng trên người làm tan phong ấn, uy lực của nó liền cao hơn một bậc so với Xuân Thu chiến xa. Không qua bao lâu nữa ta sẽ giết trở lại kinh thành. Đông Hoàng đao, từ nay về sau ngươi sẽ thay thế Xuân Thu chiến xa, đi theo bản hầu cùng nhau chinh chiến thiên hạ. Không người nào có thể ngăn cản bản hầu quật khởi, ở trong cái thiên hạ này, ngoài ta ra còn có ai? Ha ha ha, mang theo tự tin ngập trời, Khương Hằng cười to đi về phía phương hướng mà bản thân cảm ứng được. Tại Lạc Viêm Thành, ở trong một tầng hầm bị vứt bỏ. Chính là chỗ này, hai mắt của Khương Hằng sáng rực, trong tay bưng một kiện bảo vật giống như la bàn, kim đồng hồ ở phía trên hướng về phía nơi hẻo lánh trong tầng hầm, lấp lóe quang mang màu vàng, mà ở bên trong cảm ứng của hắn. Ở nơi hẻo lánh kia cũng đang không ngừng truyền ra ba động không gian kịch liệt, hơn nữa còn có xu thế trở nên mạnh hơn. Chẳng lẽ là bí cảnh không gian đã sắp mở ra? Khương Hằng ngạc nhiên mà nói ra, loại chuyện này ở bên trong nhiều năm kinh lịch tầm bảo của hắn cũng là lần đầu tiên, bất quá rất nhanh hắn liền lộ ra một nụ cười thành công, xem ra là bởi vì bí cảnh cảm nhận được bản hầu đến, cũng phát hiện ra tu vi của bản hầu đã tăng nhiều, hơn xa lúc trước, cho nên lúc này mới chủ động mở ra. Bản hầu quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, hừ, chẳng qua chỉ là dựa vào bối cảnh và truyền thừa cường đại mà thôi, bản hầu quật khởi từ khi còn bé, trải qua mấy trăm trận chiến lớn nhỏ mới có thể đi tới một bước như ngày hôm nay, thiếu sót duy nhất chính là một môn tuyệt thế thần công, đây cũng là nhược điểm lớn nhất của bản hầu. Lần thất bại trước, bất quá cũng chỉ là do bị người lợi dụng nhược điểm, cuối cùng đưa tới phản ứng dây chuyền mà thôi. Lần này bản hầu mượn nhờ thần dược trong bí cảnh không gian, sử dụng bí phương thượng cổ luyện chế một khỏa tiên thiên thần đan. Sau đó lại dùng nó xem như là tài nguyên tu luyện, vừa vặn có thể trợ giúp bản hầu tu luyện môn tuyệt thế thần công lấy được vào mấy năm trước đến cảnh giới đại thành. Đến lúc đó, sẽ chính là thời điểm bản hầu phản kích. Ha ha ha, không có người nào có thể đánh bại bản hầu. Khương Hằng càng nói càng trở nên kích động, nhìn lối vào bí cảnh không gian càng phảng phất như là thấy được mỹ nhân tuyệt thế vậy, la bàn ở trong tay càng là bộc phát ra hào quang, bắt đầu phá giải lối vào bí cảnh không gian, tin rằng qua không bao lâu nữa, bản thân hắn liền có thể đi vào trong đó, từ đó đi lên trên con đường vô địch. Ầm ầm, mở, gợn sóng không gian dập dờn, ở dưới sự chỉ dẫn của quang mang la bàn, một cánh cửa hư ảo xuất hiện ở nơi hẻo lánh dưới tầng hầm. bí cảnh thần dược, bản hầu đến đây, một bước lên trời, nhân họa đắc phúc, hẳn là nói đến bản hầu a. Khương Hằng đắc chí vừa lòng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong cánh cửa, một giây sau, hắn liền xuất hiện ở trong cái gọi là bí cảnh thần dược. Đập vào mắt chính là một biển lửa màu tím. Khương Hằng, biển lửa trải rộng trên trời dưới đất, hỏa diễm xông lên thiên không, thậm chí là thiêu đốt không gian vô hình đến mức rung chuyển không thôi. Hiển nhiên cỗ ba động không gian mà Khương Hằng cảm nhận được trước đó, chính là do biển lửa này đưa tới, mà khiến cho hai mắt của Khương Hằng đỏ như máu, cảm thấy đau lòng không thôi chính là, ở ngay trong bí cảnh, theo ngọn lửa mở rộng, hắn có thể nhìn thấy vô số loại thần dược, vô số loại kỳ chân, toàn bộ bị ngọn lửa thôn phệ. Cuối cùng là ngay cả một chút xíu cũng không còn sót lại. Không thấy, mất giáo, hy vọng nghịch tập của bản hầu. Đáng chết, Khương Hằng gầm thét một tiếng, nhưng rất nhanh hắn liền biến sắc, đặt ánh mắt lên bên trên ngọn lửa xinh đẹp giống như bầu trời tím này. Hắn nhớ là dường như hắn đã từng nhìn thấy một loại lửa tương tự như vậy ở trong tàng thư thất Đông Cung, chỉ là sự chú ý ban đầu của hắn đều ở bên trên thần dược, cũng không có chú ý tới sự đặc thù của ngọn lửa này, bây giờ nghĩ kỹ lại. Chương 449, Yêu Thần Sơn, đây chẳng lẽ là tạo hóa viêm, là hỏa diễm luyện chế bất tử dược ngày xưa? Khương Hằng kinh ngạc nói, cả người lại trở nên kích động thêm một lần nữa. Không còn thần dược, không quan trọng, Khương Hằng ta phúc lớn mạng lớn, gia đại nghiệp đại, sẽ để ý đến một chút thần dược hay sao? Có cái tạo hóa viêm này, bản thân ta căn bản cũng không cần luyện chế đan dược. Chỉ cần đi vào bên trong tạo hóa viêm một lần, nói không chừng liền có thể thu nạp nó để cho bản thân sử dụng, từ đó nhất phi trùng thiên. Mặc dù ở trong đó có nguy hiểm không giống như bình thường, nhưng ta là ai? Là thiên mệnh chi tử, ta sẽ sợ một cái tạo hóa viêm hay sao? Ha ha ha, quả nhiên hôm nay chính là ngày mà bản hầu quật khởi. Không còn thần dược, vậy bản hầu liền dùng tạo hóa viêm để đúc ra căn cơ bất hủ. Ầm ầm, lời nói của Khương Hằng còn chưa dứt, ánh lửa màu tím trước kia còn tàn phá thiên địa bừa bãi đột nhiên dừng lại, tiếp đó phảng phất như là một nhánh quân đội có tướng lĩnh, ngọn lửa nguyên bản không ngừng mở rộng, lại bắt đầu tập trung về phía trung ương, vô số hào quang hội tụ, sóng nhiệt khủng bố tràn ngập trong thiên địa cũng bắt đầu dần dần thu liếm. Thấy vậy Khương Hằng lại là Khương Hằng, trực giác nói cho Khương Hằng biết, chuyện kế tiếp sẽ khiến cho hắn cảm thấy tương đối khó chịu. Mà thật bất hạnh là, trực giác của hắn lại hoàn toàn chính xác. Một tiếng long ngâm giống như tiếng thét dài trùng trùng điệp điệp, từ trung tâm ngọn lửa lên như diều gặp gió, mang theo một cỗ vận vị thoải mái, hào khí, hăm hở, những nơi đi qua mang theo ánh tím đầy trời, ngọn lửa nổ ầm một tiếng, hóa thành một vòng lại một vòng khí lãng mà mắt trần có thể thấy khuếch tán ra bên ngoài. Tử khí đông lai 3.000 dặm, Khương Hằng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, ở trung ương ngọn lửa màu tím, một khỏa hợp đạo kim đan không giống với võ giả tầm thường, toàn thân hiện ra màu tím vàng chập trùng lên xuống, phảng phất như có sinh mệnh vậy, đang không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, mà ở phía trên kim đan thì là một tòa sơn ảnh tuyệt đẹp. Ở trên núi có bạch hổ đang hoành hành, có chân long bay quanh núi, có kim ô giống như mặt trời mới mọc treo cao, có côn bằng chui ra từ trong nước, phiêu phù trên 9 tầng trời, vô số thần thú đều hiện lên ở trên tòa sơn ảnh này, phảng phất như tái hiện lại thịnh cảnh của yêu tộc trong thời đại thái cổ, mang theo khí tức mãng hoang nồng đậm. Đó là yêu thần sơn thời thái cổ. Tốt tốt tốt, quả nhiên là có thể ngưng tụ ra dị tượng kim đan yêu thần sơn. Đạo cơ hoàn mỹ, là đạo cơ hoàn mỹ chân chính. Nhất phi trùng thiên, đây là nhất phi trùng thiên chân chính. Sau khi đột phá đến võ đạo tông sư, người sẽ chính là yêu tôn duy nhất trong đại thế giới trung thổ. Tiểu yêu phiêu nhiên đáp lên bên trên bờ vai của Dương Xuân, vạn phần mừng rỡ nhìn kim đan ở trên đỉnh đầu của Dương Xuân, còn có màn dị tượng đáng sợ kia. Đừng quên, về sau phải luyện lại yêu thân cho ta. Được a, ta sẽ không quên. Dương Xuân sờ lên bộ lông trắng toát không có một chút bụi bặm nào của tiểu yêu, khẽ cười nói. Mặc dù hình dạng của nàng không có biến hóa, vẫn là bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn khả ái, nhưng theo nụ cười của nàng, lại để lộ ra mấy phần dáng vẻ thành thục. Ha ha ha, lần này lại tiến gần với ca ca thêm một bước. Dáng vẻ thành thục hỏng mất trong nháy mắt, a, lại là cái tên sư huynh kia, thật không biết là hắn tốt chỗ nào. Là lá la, không để ý đến lời phàn nàn của tiểu yêu, Dương Xuân khẽ hát, định rời khỏi bí cảnh. Nhưng mà, ba ba ba, một tràng tiếng vỗ tay truyền đến, hấp dẫn lực chú ý của Dương Xuân cùng với tiểu yêu, chỉ thấy Khương Hằng chậm rãi đi tới từ một nơi không xa, nhìn dị tượng cùng vĩ lực chấn động thiên địa của tiểu yêu, trên mặt mang theo vẻ tán thán. Không tầm thường. Không ngờ được ở loại địa phương biên hoang như Viêm Hán Quốc, thế mà còn có thể sinh ra một nhân kiệt giống như ngươi. Ngươi là, Dương Xuân nhíu mày, tòa bí cảnh không gian này hẳn là còn chưa bị bại lộ mới đúng a, tại sao lại có thể có người tiến vào? Bản hầu là Khương Hằng, người ở dạng địa phương biên hoang như ngươi có lẽ là không biết, nhưng ngươi hẳn là biết Hoàng triều Đại Càn chứ. Bản hầu chính là hầu gia của triều đình Đại Càn, là tồn tại trên vạn người. Dương Xuân, chuyện này rất đáng giá để kiêu ngạo hay sao? Dương Xuân ta chính là xuất thân từ một trong 10 đại thánh địa võ đạo, là đệ tử thuần Dương Cung, ngươi có nhìn thấy ta khoe khoang hay không? Ồ, dường như phát giác ra được sự khinh thường của Dương Xuân, Khương Hằng cũng có một chút bất mãn, chợt đánh giá Dương Xuân từ trên xuống dưới một lần, không thể không thừa nhận, Dương Xuân chính là một mỹ nhân, vô luận là dung mạo hay là khí chất đều là thượng giai, điều đáng tiếc duy nhất chính là, ở bên trên dáng người vẫn có thiếu hụt to lớn. Không chỉ kém hơn một điểm so với Trần Tiêm Tiêm còn có Lạc Tương Tư. Không hợp với khẩu vị của bản hầu a. Dương Xuân, lông mày nhỏ nhíu lại, không biết vì sao, nàng cảm thấy bản thân đã chịu một sự xúc phạm rất lớn. Cô gái nhỏ, bản hầu có một đề nghị cho ngươi. Bản hầu chính là hầu gia Đại Càn, là người của Thái tử Điện Hạ, tương lai đã định trước là thần tử của Hoàng đế. Nếu như ngươi nguyện ý đầu nhập vào Thái tử, có sự đảm bảo của bản hầu, trong tương lai nhất định sẽ là đại phú đại quý, cho dù là võ đạo tông sư ở ngoài tầm với, ở dưới sự trợ giúp của bản hầu cũng là chạm tay có thể lấy, không hề khó khăn. Khương Hằng chậm rãi nói, lộ ra rất là dáng vẻ rất là tiêu sái. Bất quá, muốn đầu nhập vào Thái tử, thì cần phải có một phần lễ gặp mặt. Bản hầu thấy dị hỏa mà ngươi vừa mới thu thập coi như cũng không tệ, nếu như ngươi dâng loại dị hỏa này ra, bản hầu sẽ coi nó như là lễ vật, đương nhiên, bản hầu cũng sẽ không bạc đãi ngươi, tặng cho ngươi một kiện thần binh cực phẩm thì như thế nào. Cho dù xuất thân của ngươi thấp hèn, hẳn là cũng biết rõ chỗ tốt của thần binh cực phẩm a. Dương Xuân, nhìn Khương Hằng tự tin vô cùng, Dương Xuân rất muốn nói một câu, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu hay sao? Mà trên thực tế, Khương Hằng thật sự coi Dương Xuân là đồ đần mà lừa gạt. Bởi vì duyên cớ đi vào trước là chủ, Khương Hằng căn bản cũng không suy nghĩ Dương Xuân đến phương hướng cao thâm mặt chắc, ở trong lòng của hắn, Dương Xuân đơn giản chỉ là một kẻ nhà quê may mắn thu được tạo hóa viêm, chỉ cần tùy tiện liền có thể lừa gạt, hơn nữa bề ngoài non nớt của Dương Xuân, càng làm cho Khương Hằng kiên định ý nghĩ của mình. Hiện tại ngươi đã biết được rồi chứ, bản hầu muốn cấp cho ngươi một cuộc sống đại phú quý. Mau giao tạo hóa viêm ra cho bản hầu, ta cự tuyệt, Dương Xuân không có một chút do dự mà cự tuyệt Khương Hằng. Nàng đã có một chút phiền chán cái kẻ xuất hiện không hiểu ra sao này. Chương 450, chết thay. Hai, thân sắc của Khương Hằng biến hóa, cuối cùng thở dài thật sâu. Vốn còn muốn mời chào một vị tuấn kiệt cho thái tử, bây giờ lại rất đáng tiếc, quả nhiên ở địa phương biên cương trung quy là vẫn không thể sinh ra được nhân tài gì, người không biết thức thời là không có giá trị lợi dụng. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra hay sao, tình huống bây giờ không phải ngươi có muốn giao ra hay không, mà là nếu không giao ra, thì ngươi liền phải chết ở nơi này. Thực sự là ngu xuẩn. Dương Xuân, tiểu yêu đứng ở trên bả vai của Dương Xuân vung vẩy nắm đấm, lớn tiếng nói, không cần phải cho hắn mặt mũi. Lên, vừa vặn là ngươi vừa mới đột phá, cần chiến đấu một trận để ổn định tu vi. Khương Hằng quay đầu nhìn về phía phương hướng tiểu yêu, chợt cười nhạo một tiếng, ha ha. Chỉ là một cái yêu hồn, cũng dám thách thức bản hầu. Phải biết rằng, bản hầu là, xẹt, hoàn toàn không để ý đến Khương Hằng đang nói khoác. Dương Xuân cũng đã sớm không kiên nhẫn được liền đưa tay bổ về phía đối phương một đao, một vòng phong mang bên trên hổ phách đao chợt hiện, những nơi đi qua mang theo một tràng tiếng xé gió bén nhọn, bất quá chỉ ở trong một cái nháy mắt liền bổ tới trước mặt Khương Hằng, muốn bổ hắn ra thành hai nửa. Đối mặt với một đao đột nhiên xuất hiện của Dương Xuân, Khương Hằng trừng trừng hai mắt, kinh nghiệm chiến đấu phong phú khiến cho hắn phản ứng lại trong chớp mắt, cũng nhấc tay bổ ra một đao, chính là Đông Hoàng đao mà trước đó hắn định dùng để thay thế Xuân Thu chiến xa. Trên đao hiện ra vô số hư ảnh yêu thú, quả thực là có thể chống đỡ đao quang của Dương Xuân. Hợp đạo phản hư, trái lại là đã coi thường ngươi. Khương Hằng nhìn Dương Xuân, lộ ra một nụ cười giễu cợt. Còn tưởng rằng ta là Khương Hằng trước đó bị Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư liên thủ đánh bại kia hay sao? Ta đã thoát thai hoán cốt rồi, tu vi tiến thêm một bước, còn lấy ra Đông Hoàng đao lợi hại hơn, trọng yếu hơn chính là, có kinh lịch giữa sinh trước đó tử, ta đã dung nhập hoàn toàn ngũ hành kiếm sát vào thể nội. Vào thời điểm chạy trốn trong hư không bộc phát linh cảm, nhờ vào đó đã sáng tạo ra một môn đại thuật sát phạt kinh thiên động địa. Bây giờ ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Khương Hằng hít vào một hơi thật sâu, ngũ sắc thần quang trên người lấp lóe, mang theo sát khí thông thiên dung nhập vào bên trong Đông Hoàng đao. Đông Hoàng đao chấn động, từng đạo hư ảnh yêu thú thoát ra từ trên dưới thân đao. Đây đều là yêu hồn được phong ấn ở trong đao, bây giờ được hắn triệu hoán ra, khiến cho đao khí càng trở nên cường hãn so với trước kia. Bản hầu 5 tuổi luyện đao, 8 tuổi nhập đạo, 12 tuổi đao pháp đại thành, 15 tuổi ngưng tụ đao ý, 18 tuổi thành tựu tiên thiên, mà luyện một thân đao pháp ở trong sa trường, trải qua trăm trận chiến không chết, cuối cùng lấy chiến công tiến vào kinh thành, thi đỗ võ trạng nguyên, thụ phong An Quốc Hầu, đao của bản hầu chính là đao vô địch. Cho nên sau khi đao pháp của bản hầu đại thành, đã sáng tạo ra một đao, chính là một đao vô địch. Một đao kia, chính là võ đạo của bản hầu, chỉ là một võ giả tán tu nông thôn, cũng muốn so sánh với bản hầu. Ầm ầm, Khương Hằng càng nói thanh âm trở nên càng lớn, khí thế cũng càng nói càng mạnh, mỗi khi bước ra một bước, đao khí ngất trời mang theo ý cảnh huyết sát càng bá đạo hơn một phần, cuối cùng Đông Hoàng đao được nâng qua đầu, bổ về phía đỉnh đầu của Dương Xuân. Đao chưa đến, đao ý kinh khủng đã một mực khóa chặt vị trí của Dương Xuân. Trong lúc mơ hồ, phảng phất như có thiên quân vạn mã đang thét gào, muốn xé rách Dương Xuân. Đổi thành thời điểm kịch đấu cùng với Trần Tiêm Tiêm và Lạc Tương Tư, Khương Hằng chỉ sợ là còn chưa thi triển được một đao như thế này, bởi vì hắn cho tới nay đều là thuận buồm xuôi gió, chưa trải qua ma luyện sinh tử chân chính, nhưng mà trải qua lần kinh lịch xém chết này, tâm cảnh của hắn đã thăng hoa, lúc này mới quán triệt sở học, chém ra một đao như vậy. Nếu như lúc trước hắn có thể thi triển ra một đao như vậy mà nói, tuyệt sẽ không bị Trần Tiêm Tiêm liên thủ cùng với Lạc Tương Tư đánh bại. Nhưng mà rất đáng tiếc, bây giờ Dương Xuân cũng không phải là võ giả giống như Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư lúc trước, mà nàng đã là hợp đạo tôn giả. Hít hà, Dương Xuân hít vào một hơi thật sâu, lui lại nửa bước, tay phải điểm vào mi tâm, một ngọn lửa chui ra, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng kỳ thực lại là vô cùng ảo diệu. Sau đó Dương Xuân liền quán chủ ngọn lửa vào bên trong hổ phách đao, tiến hành tế luyện. Lên, giống, chỉ nghe thấy một tiếng hổ gầm chấn động thiên địa truyền ra từ trong đao, sau đó toàn bộ hổ phách đao đúng là nổ tung ầm ầm, thay vào đó thì là một con hổ lớn toàn thân trắng như tuyết, ánh tím lượn lờ quanh người phảng phất như là xiềng xích, mang theo một cỗ sát cơ dọa người, nhắm thẳng vào Khương Hằng. Tạo hóa viêm, tạo hóa viêm, không hổ là tạo hóa. Tiểu Yêu nhìn vào con bạch hổ mà Dương Xuân gọi ra, phát ra tiếng than thở từ trong thâm tâm. Ngày xưa nàng tìm thanh hổ phách đao này cho Dương Xuân, chính là do thi hài của một vị yêu vương biến thành, ẩn chứa một tia tâm huyết máu trong trái tim của yêu vương, nhưng theo tu vi của Dương Xuân tăng lên, lực lượng hổ phách cũng dần dần mất đi ưu thế lúc đầu, không theo kịp bước chân của nàng. Cho nên lần này Dương Xuân đã dứt khoát trực tiếp rút tâm huyết của yêu vương ở trong hổ phách đao ra, dùng tạo hóa viêm để tế luyện, đúng là đã tái hiện lại một sợi thần vận ngày xưa của vị yêu vương kia. Cũng chớ xem thường cái gọi là thần vận này, đây chính là yêu vương a. Đặt ở trung thổ trước mắt, cũng là tồn tại đáng sợ có thể so với cường giả hỏa luyện kim đan, cho dù chỉ là một tia tâm huyết sắp khô cạn, ở dưới sự kích thích của tạo hóa viêm, phóng nhãn ra toàn bộ hợp đạo tôn giả thì cũng là tồn tại kinh khủng không có người nào có thể địch lại. Tối thiểu là Khương Hằng sẽ không thể đánh lại, điều đó là không có khả năng. Ta không phục, trên gương mặt của Khương Hằng lộ ra sự khiếp sợ và sợ hãi, nhìn con bạch hổ đáng sợ kia đánh về phía bản thân, chỉ cần vung một chảo liền xé nát một đao vô địch của hắn, mắt thấy là đã sắp đánh gục hắn, triệt để xé nát thân thể của hắn. Ở trong thời điểm nguy cấp này, hắn cắn chặt răng, chợt ném Đông Hoàng đao trong tay ra, dùng hai tay kết ấn. Chết thay, ầm ầm, hư ảnh bạch hổ tiêu tán, mà Khương Hằng cũng mất đi bóng dáng. Đông Hoàng đao rơi xuống đất, lưỡi đao cắm thật sâu vào trên mặt đất, lộ ra một vệt huyết quang. Chương 451, Ngọc Thạch Trai. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên dâng lên từ trên đường chân trời, rơi vào trong thành Thượng Kinh. Xem như là đế đô đại càn, thành Thượng Kinh có thể nói là thành phố không ngủ, cho dù là vào đêm khuya, cũng có không ít người tầm hoan tác nhạc tìm kiếm niềm vui, mà qua đêm khuya, vào lúc rạng sáng, chính là thời điểm mọi người tất bật mưu sinh, cứ lặp đi lặp lại lòng vòng như vậy. Mà vào giờ khắc này, ở bên trên một con đường nào đó trong thành Thượng Kinh, có một bóng người đang nhìn bên trái nhìn bên phải một chút, lộ ra hành tung quỷ dị, liên tục xuyên qua mấy con đường nhỏ, còn cố ý lạng lách vài vòng, lại tản thần thức ra cẩn thận kiểm tra, cuối cùng sau khi xác nhận là không có ai bám theo, mới lắc mình một cái, giống như thiểm điện vọt vào trong một cửa hàng mới khai trương. Ở trong cửa hàng mới được mở cửa, chủ tiệm còn chưa ngồi nóng mông đã bị dọa cho lập tức đứng dậy, quát, ai? Ấy, lão bản đừng hốt hoảng, ta tới là để mua đồ. Trần Khuynh Địch giơ ngón trỏ lên dán lên trên môi, cẩn thận nói ra từng ly từng tí, ta nghe nói, nơi này là cửa hàng ngọc thạch lớn nhất thành Thượng Kinh, không sai chứ. Chủ tiệm nghe được lời này, liền vô thức ưỡn ngực ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt ngạo nghễ, đương nhiên. Vị lão gia này thật đúng là người biết hàng, phóng nhãn ra toàn bộ thành Thượng Kinh, thậm chí là hơn phân nửa đại càn, ngọc thạch trai ta đây cũng là một trong những cửa hàng ngọc thạch tốt nhất, chỉ cần là ở trên mặt đất có, ở trong biển có, cho dù là kỳ ngọc bay trên bầu trời, ngọc thạch trai ta cũng đều có thể nghĩ biện pháp đưa đến tay cho ngài. Trần Khuynh Địch sau khi nghe được lời này, hai mắt liền tỏa ánh sáng, chậc. Lợi hại như vậy, đương nhiên, chủ tiệm tràn đầy lòng tin, còn đặc biệt hạ giọng nói, hơn nữa, coi như là ngọc thạch cống phẩm trong hoàng cung, nếu như ngài có thể bỏ ra đủ tiền, ngọc thạch trai ta cũng không phải là không có cách nào. Trần Khuynh Địch chấn động, hỏi, cống phẩm trong hoàng cung có phải là tốt nhất hay không? Không sai, cống phẩm thì khác ngọc thạch tầm thường ở chỗ nào? Ý của ta là, có phải là loại ngọc thạch chỉ cần nhìn là thấy dị tượng xuất hiện, đặc biệt có linh tính, sau đó vừa nhìn qua liền cảm thấy đó là trọng bảo phải không? Chỉ cần là ngọc thạch trải qua sự mài giũa của ngọc thạch trai, đều không thành vấn đề. Đem ra một khối ngọc thạch đắt tiền nhất cho ta. Trần Khuynh Địch vung tay lên, trên toàn thân cao thấp đều để lộ ra một cỗ khí tức nhà giàu tiêu tiền như nước. Mà chủ tiệm càng là trừng trừng hai mắt, sự lo âu và sợ hãi trước đó bởi vì Trần Khuynh Địch lén lút tiến vào đã sớm bị hắn ném ra đằng sau ót, nói đùa, đây chính là khách hàng lớn a. Mở miệng chính là ngọc thạch đắt tiền nhất, loại dê béo này. Không đúng, loại khách sộp này, làm sao có thể buông tha. Chủ tiệm nhắm hai mắt lại, lập tức lộ ra bản sắc thương nhân, lúc này đừng nói là Trần Khuynh Địch có bộ dạng khả nghi, coi như Trần Khuynh là trọng phạm chạy trốn, hắn cũng phải bán ngọc thạch ra cái đã rồi mới nói tiếp. Khụ khụ, vị dê béo, vị khách nhân này, ở chỗ này của ta có mấy loại ngọc tốt kiểu dáng thượng đẳng, tất cả đều là cống phẩm đến từ hoàng cung, trải qua sự mài giũa tỉ mỉ của đại sư ngọc thạch trai mà thành, ngài có thể nhìn qua. Tiếp nhận quyển sách mà chủ tiệm đưa tới, Trần Khuynh Địch không kịp chờ đợi mà mở ra xem. Một lần xem này, thật đúng là đã làm cho hắn cảm thấy hơi xúc động. Trách không được lại là cửa hàng ngọc thạch đệ nhất kinh thành, tối thiểu là những khối ngọc thạch này được làm cũng rất có linh tính, nhìn qua toàn bộ đều là tràn đầy linh khí, hiện lên dị tượng, hơn nữa dị tượng này giống như là có thể làm ra theo ý muốn, nhìn qua hết sức mỹ lệ, Trần Khuynh Địch lật xem từng tờ một, cuối cùng dừng lại ở bên trên một tờ. Cái này không sai, ha ha, chủ tiệm lại gần nhìn một chút, lập tức lộ ra một nụ cười sán lạn. Thật đúng là đắt tiền nhất, khụ khụ, vị dê béo, à, vị khách nhân này có ánh mắt thật tốt. Khối ngọc thạch này chính là do ngọc thạch trai ta tập hợp vô số đại sư tâm huyết với ngọc thạch thiết kế mà thành, toàn thân có uy thế phượng hoàng bay lên trời, trong đó còn có một tia thần vận phượng hoàng, nếu như dùng linh lực thôi động, càng là có thể nhìn thấy tư thế oai hùng của phượng hoàng năm đó, thật sự không phải là đồ vật giống như bình thường. Nếu cầm đi ra bên ngoài, tuyệt đối là có thể đề cao giá trị bản thân, thể hiện ta tài lực của bản thân. Đặc biệt là loại phiên bản này còn là loại phiên bản quý tộc, dùng cống phẩm hoàng cung để tiến hành mài giũa, có thể mô phỏng ra mấy phần uy áp phượng hoàng chân thực, đi ở trên đường, chỉ cần quay đầu liền có thể thể hiện ra vẻ đẹp trai, nếu như đeo ở trên người của ngài, đó nhất định chính là dệt hoa trên gấm a. Nói đến đây, chủ tiệm liền xoay chuyển lời nói, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối rối trá, bất quá, bởi vì nguyên nhân phí tổn cực cao, cái giá bán của khối ngọc thạch này cũng có một chút đắt. Bao nhiêu tiền? Không nhiều, không nhiều, cũng chỉ có mấy trăm vạn khối linh thạch. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của chủ tiệm đậu xanh rau má. Tại sao ngươi không đi ăn cướp đi? Đây không phải là đang cướp con dê béo ngươi hay sao? Chủ tiệm thầm nghĩ ở trong lòng, bất quá ở trên mặt lại lộ ra vẻ không biết làm sao, vị lão gia này, thực sự không phải là ta ăn nói lung tung, ngài cũng đã nhìn thấy, bề ngoài của khối bảo ngọc này tuyệt đối không phải là bình thường, có thể nói cho dù là ngọc thạch trai ta, chỉ sợ là ở trong 10 năm bất quá cũng chỉ có thể làm ra được một khối bảo ngọc như thế này, xem như là trấn điếm chi bảo, nếu bán ra với giá quá thấp, thật sự là không kiếm được mấy đồng tiền a. Cái này, Trần Khuynh Địch rốt cuộc cũng là một đứa bé thuần lương, nghe vào mấy câu dối trá của chủ tiệm, thế mà thật sự có một chút xuôi lòng. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là hiện tại hắn đang vội vã muốn mua một khối bảo ngọc về để giao nộp, cho nên cũng không có tâm tư nào để ý giá tiền, nếu như không phải chủ tiệm ra giá quá hố người, hắn nói không chừng đã trả tiền vào lúc đầu. Được a, cắn răng một cái dậm chân một cái, Trần Khuynh Địch vẫn nói, bây giờ ngươi hãy lấy khối bảo ngọc đó ra cho ta. Ấy, chủ tiệm kinh ngạc, hiện tại, đương nhiên, lúc này ta đang cần dùng gấp, cho ngươi 2 phút đồng hồ để lấy bảo ngọc ra cho ta, hiện tại ta liền trả tiền. Có tiền ở trong tay, chính là có thể tùy hứng, dù sao cũng là của công, Trần Khuynh Địch ngay cả mắt cũng không nháy một cái, hồn nhiên không nghĩ tới việc sau này hắn sẽ làm như thế nào để bàn giao với Ninh Thiên Cơ. Được, chủ tiệm thấy Trần Khuynh Địch thoải mái như vậy, cũng lập tức đáp ứng, vốn dĩ loại chuyện mài giũa ngọc thạch này, không mất 1-2 tháng là sẽ không có hàng, kết quả là con dê béo lại này lại muốn lập tức lấy hàng, lộ ra bộ dáng không kịp chờ đợi mua sắm, hắn sao có thể bỏ qua. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể vận dụng kho tàng. Chương 452, Hoàng hậu nương nương, ta đi một chút sẽ trở lại, ngài hãy chờ một chút. Đi nhanh đi, thế là chỉ chốc lát sau, Trần Khuynh Địch liền hài lòng cầm một cái hộp nhỏ rời khỏi cửa hàng. Mà sau khi hắn rời khỏi cửa hàng chỉ vài phút đồng hồ, lại có một bóng người xuất hiện ở cửa ra vào Ngọc Thạch Trai, nhìn Ngọc Thạch Trai giống như có điều suy nghĩ, trong mắt tràn đầy vẻ suy tư. Từ khi vị Trần Khuynh Địch này rời khỏi Thiên Lao, thái tử liền bảo ta thời thời khắc đi theo hắn, không ngờ được sáng hôm nay hắn thế mà lại lén lén lút lút đi đến Ngọc Thạch Trai, cũng không biết là để làm cái gì, à. Đầu óc của người này chấn động, chỉ cảm thấy giống như thể hồ quán đỉnh vậy, lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Ngọc Thạch Trai, thì ra là thế, thì ra là thế, đây chính là cái gọi là đứng ở sau ngọn đèn thì sẽ tối sao, một cửa hàng chuyên môn chế tác Ngọc Thạch, chẳng phải là địa phương cất giữ Ngọc Thạch bí ẩn nhất hay sao? Trần gia quả nhiên là rất cao tay, nếu không phải thái tử bảo ta giám thị Trần Khuynh Địch, chỉ sợ căn bản là sẽ không nghĩ tới một chiêu như vậy. Diệu, diệu a, thật sự là diệu kế, lần này ta sẽ trở về bẩm báo thái tử, Trần Khuynh Địch đã có bảo ngọc ở trong tay. Ngươi nói cái gì? Trần gia đã giấu bảo ngọc ở trong Ngọc Thạch Trai. Thái tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tin tức mà thủ hạ đưa cho mình, phản ứng đầu tiên chính là điều đó là không có khả năng. Bản cung từ trước cho tới nay đều nhắm vào Trần gia, cho tới bây giờ cũng không phát hiện ra Trần gia từng có liên hệ cùng với Ngọc Thạch Trai, Trần gia làm sao có thể đem đồ vật trọng yếu như vậy thả ở trong Ngọc Thạch Trai. Chuyện này, Lưu Cần nhìn thái tử lộ ra vẻ mặt không tin, dừng lại một chút mới nói, thế nhưng thưa thái tử, trong tin tức mà thủ hạ truyền đến, vào rạng sáng ngày hôm nay Trần Khuynh Địch chẳng biết tại sao, lại vô cùng lén lút, lộ ra bộ dạng khả nghi, sau khi đi vòng vèo thì cuối cùng lại chạy vào bên trong Ngọc Thạch Trai, nếu như không phải người theo dõi chính là một hảo thủ, e rằng là đã bị hắn bỏ rơi. Như không phải là vì bảo ngọc, Trần Khuynh Địch tại sao lại phải làm như thế? Nhưng mà chuyện này là không có đạo lý. Thái tử chắc chắn nói, có một số việc Lưu Cần ngươi không rõ ràng, cửa hàng Ngọc Thạch Trai này, ngày xưa bản cung cũng không phải là chưa từng hoài nghi, nhưng về sau bản cung đã chủ động từ bỏ. Sau khi nghe được lời nói này của thái tử, Lưu Cần lập tức sững sờ, sao cơ? Từ bỏ, nói đùa, cửa hàng Ngọc Thạch Trai này là có thiên đại bối cảnh hay sao, lại có thể khiến cho thái tử từ bỏ nhằm vào. Nói đến cùng chẳng phải chỉ là một cái cửa hàng thôi hay sao, cho dù có bối cảnh lớn còn có thể lớn hơn thái tử hay sao? Đừng nhìn thấy thái tử ở trong 300 năm này thê thảm như vậy, nhưng cũng chỉ là thê thảm ở bên trong hoàng gia mà thôi, đặt ở bên ngoài, người nào dám không cho thái tử mặt mũi. Nhưng dù vậy, thái tử lại còn có một cái cửa hàng không dám nhằm vào. Đây, chẳng lẽ là, Lưu Cẩn chỉ lên trên đỉnh đầu, không nói gì thêm, nhưng ý tứ ở bên trong lại rất rõ ràng, ở trên đỉnh đầu đơn giản chính là trời, cái hắn ám chỉ chính là lão đại ở phía sau Ngọc Thạch Trai, sẽ không phải là thánh thượng trước mắt. À, cũng không giống như ngươi nghĩ. Thái tử lắc đầu, gạt bỏ suy đoán của Lưu Cẩn, bất quá thì ngữ khí vẫn ngưng trọng như cũ, đó là cửa hàng của Hoàng hậu nương nương. Hít hà, lời còn chưa dứt, Lưu Cẩn liền hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng hậu nương nương, đậu đen rau muống, người này cũng không có gì khác biệt với thánh thượng trước mắt. Chủ nhân của hậu cung đương thời Hoàng hậu nương nương thật ra là phi thường khiêm tốn ở bên trong triều đình Đại Càn, nhưng không biết vì sao, vị Hoàng hậu nương nương thần bí này lại không có ngoại thích. Cũng cơ hồ là không lộ diện, mỗi ngày đều chờ đợi ở trong Phượng Tê Cung, chưa bao giờ tiếp kiến đại thần, cũng chưa bao giờ can thiệp triều chính, phảng phất như là không tồn tại vậy. Nhưng tuyệt đối không nên bởi vì chuyện này mà coi thường nàng. Cho dù vị hoàng hậu nương nương kia vô cùng thần bí, nhìn qua không có gì khác biệt so với việc bị đày vào lãnh cung, nhưng trên thực tế lại vững như thành đồng vách sắt, không nói đến những cái khác, chỉ là Tần gia ở sau lưng thái tử, đã từng muốn đẩy hoàng quý phi ở trong cung lên bên trên vị trí hoàng hậu không biết bao nhiêu lần. Nhưng bất luận là dùng loại thủ đoạn gì, cuối cùng đều là công dã chàng lấy giỏ trúc mà múc nước. Không ai có thể lay chuyển vị trí của hoàng hậu, thậm chí bản thân Tần gia vì loại tâm tư này, đã bị thánh thượng cảnh cáo, kém chút nữa còn làm liên lụy đến thái tử. Bởi vậy có thể thấy được thái tử đối với vị mẫu hậu kia của mình, rốt cuộc là có bao nhiêu sự kiêng kỵ. Nếu là như vậy, vậy thì chuyện kia là rất không có khả năng. Đúng thế, thái tử gật đầu nói. Lộ ra biểu lộ rất là không thể nào hiểu được, Trần gia dĩ nhiên là có lịch sử lâu đời, nhưng sẽ không có đạo lý dính đến trên người của Hoàng hậu mới đúng a. Nhưng tin tức lại có liên quan đến Ngọc Thạch Trai, cho nên bản cung mới cảm thấy hoang mang. Lưu Cẩn cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nếu suy nghĩ cẩn thận, chẳng lẽ Trần Khuynh Địch đang dự định giả tạo Ngọc Thạch để đánh lừa điện hạ? Thái tử trầm tư, bất quá liền lắc đầu nói, không đến mức như vậy, Ngọc Thạch cũng không phải là có thể giả tạo ra một cách tùy tiện, muốn làm giả, cần phải mất rất nhiều thời gian. Mà ở trong tình báo lại nói Trần Khuynh Địch sau khi đi vào Ngọc Thạch Trai, không qua bao lâu liền rời khỏi, về thời gian chính là không phù hợp. Nghĩ tới đây, thái tử liền không khỏi thở dài, nếu như có thể, bản cung thật sự là muốn niêm phong Ngọc Thạch Trai, trực tiếp bắt chủ cửa hàng rồi tra khảo, tự nhiên là có thể rõ ràng, đáng tiếc. Thôi được rồi, đứng dậy, thái tử hít vào một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra thần sắc kiên định, nói, khối bảo ngọc kia quan hệ đến đại kế lần này của bản cung, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Truyền lệnh xuống, bản cung muốn tự mình đi gặp Trần Khuynh Địch một lần. Chắc chắn phải mang bảo ngọc trở về. Sư huynh, sáng nay huynh đi đâu vậy? Trần Tiêm Tiêm ngoài ý muốn nhìn Trần Khuynh Địch vừa mới trở về, hỏi. Vốn dĩ hôm nay vào sáng sớm, nàng liền muốn bò lên trên giường của ca ca, dùng một phương thức đáng yêu để đánh thức ca ca, kết quả là vừa mới leo lên, lại phát hiện ra ở trên giường không có người. Ta, Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, chợt nói ta đi ra ngoài lấy bảo ngọc cho muội. Ồ, chính là cái này, Trần Khuynh Địch lấy hộp ngọc ra, sau đó mở hộp ngọc ra, chỉ một thoáng, những tia sáng đỏ bay ra từ hộp ngọc, mơ hồ có thể nghe được một tiếng phượng kêu to rõ, theo ánh sáng đỏ, có thể nhìn thấy một khối bảo ngọc đắt tiền đặt ở trung ương, hiện lên hình dáng phượng hoàng dương cánh, lộ ra một cỗ ý cảnh siêu phàm thoát tục. Chương 453, đứng ở sau đèn thì tối. Trần Tiêm Tiêm, bảo ngọc mà lúc trước cha mẹ lưu lại cho mình có bề ngoài đẹp mắt đến như vậy sao? Bề ngoài của khối bảo ngọc kia nếu đẹp mắt như thế này mà nói, bản thân mình sẽ không có lý do không nhớ ra được hình dáng a. Bản thân mình trước đó còn tưởng rằng đó chỉ là một khối bảo ngọc phổ thông không thu hút, sẽ rất dễ dàng bị người ta bán đi mà thôi. Khấp háy mắt, Trần Tiêm Tiêm rất nhanh liền không suy nghĩ nữa. Ca ca sẽ không gạt ta, thật cảm tạ ca ca. Trần Tiêm Tiêm vui vẻ nhận lấy hộp ngọc, ánh mắt cũng rơi vào bên trên nắp hộp. Xuất phẩm của ngọc thạch trai, Trần Khuynh Địch, hỏng bét, quên đổi một cái hộp khác. Trong cái chớp nhoáng này, nhìn thần sắc hơi hơi biến hóa của Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch vận chuyển đại não cằn cỗi của bản thân lần thứ hai, suy nghĩ với một tốc độ trước đó chưa từng có, cuối cùng ở liền cho ra đáp án sau một phần ngàn giây. Lúc trước vì cam đoan ngọc thạch sẽ không mất đi, ta đã đặc biệt giấu nó ở trong ngọc thạch trai, chính là vì tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Muội hẳn là cũng biết ha, cái gọi là đứng ở sau đèn thì tối chính là như thế này, nếu không làm như vậy, chỉ sợ là khối bảo ngọc này cũng không thể giữ được cho tới bây giờ. Trần Tiêm Tiêm lộ ra thần sắc giật mình hiểu rõ, nguyên lai lại là như vậy a. Đã nói là ca ca sẽ không có khả năng lừa gạt mình. Ta đã hiểu được, ý nghĩ của sư huynh là đúng, không hổ là sư huynh. Trần Tiêm Tiêm càng nghĩ càng cảm thấy lời nói của Trần Khuynh Địch rất có đạo lý. Xác thực, đối mặt với loại tồn tại quyền thế ngập trời như thái tử, đứng ở sau đèn thì tối mới là biện pháp tốt nhất. Nếu không làm như vậy, Bảo Ngọc khẳng định đã sớm bị thái tử tìm ra, làm gì còn đến phiên rơi vào trong tay của mình. Ca ca đối với mình thật là tốt. Hơn nữa khối bảo ngọc này lại xinh đẹp như vậy, giống như phượng hoàng dương cánh. Nếu không thì trở về cắt nó ra, sau đó làm thành nhẫn đeo tay thì sẽ rất đẹp. Hả, muội mới nói cái gì? À, không, không có gì, Trần Tiêm Tiêm hung hăng lắc đầu nói, sắc mặt càng là trở nên đỏ bừng. Mà Trần Khuynh Địch cũng là nhẹ nhàng thở ra từ trong thâm tâm, quá tốt rồi, xem ra là đã đánh lừa thành công. Mà cùng lúc đó, có nghe hay không, Lưu Cẩn, mới vừa rồi ngươi hẳn là cũng đã nghe thấy rồi chứ. Khối bảo ngọc kia thế mà thực sự bị hắn giấu ở trong ngọc thạch trai. Gặp quỷ, đứng ở sau đèn thì tối, cũng không phải là không có khả năng. Cũng là bởi vì bản cung không chịu tin tưởng, cho nên mới có thể qua mặt bản cung. Kế sách hay, không hổ là kế sách hay a. Trần Khuynh Địch không hổ là trí kế vô song, chẳng lẽ đây chính là kế sách mà hắn đã sớm lập ra vào 10 năm trước. Thái tử đứng ở cửa phòng, lộ ra vẻ mặt cảm khái mà nói, khắp khuôn mặt đều là sự tán thưởng cùng với kính nể. Thực sự là quá khủng bố, thái tử muốn gặp ta, thật vất vả mới giải quyết xong sự tình bảo ngọc, Trần Khuynh Địch vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền ngoài ý muốn nhìn thấy Lưu Cẩn đã sớm chờ đợi ở ngoài cửa. Trong lòng của hắn lập tức nhảy một cái, đương nhiên, đây không phải là nhảy hốt hoảng, mà là nhảy kích động. Kẻ gánh tội đã đến rồi, đúng thế, Trần Công Tử hẳn là sẽ không quên ước định với Điện Hạ lúc trước chứ. Đương nhiên là sẽ không quên, trong lòng của Trần Khuynh Địch mừng như điên, nhưng ở trên mặt lại lộ ra biểu lộ không bị tiền bạc cám dỗ cùng với thần sắc uy vũ không chịu khuất phục, nghiêm trang nói, ta đã minh bạch ý tứ của Thái tử Điện Hạ, nhưng bây giờ Trần Mỗ cũng chỉ có thể nuốt lời, khối bảo ngọc kia chính là đồ vật của biểu muội ta, nếu như nàng không chịu nhận lời, ta cũng không có cách nào. Đã như vậy, Lưu Cẩn liếc nhìn qua Trần Tiêm Tiêm ở bên cạnh Trần Khuynh Địch, hai mắt lóe lên hàn quang. Chỉ một thoáng thôi mà Trần Tiêm Tiêm liền cảm thấy một luồng hơi lạnh dâng lên từ lòng bàn chân, muốn đông cứng toàn thân của nàng, nếu như không phải Phật công vận chuyển tự động vận chuyển trong cơ thể, hình thành một đoàn Phật diễm xua tan hàn khí mà nói, chỉ sợ là nàng sẽ lập tức ăn phải thiệt thòi lớn. Mà sau khi thấy Trần Tiêm Tiêm thế mà bình yên vô sự, Lưu Cẩn cũng có một chút ngạc nhiên, bất quá cũng không nói thêm cái gì, chỉ là khoát tay với Trần Khuynh Địch. Vậy thì mời Trần công tử, còn có vị Trần tiểu thư này, hãy cùng nhau đi gặp thái tử a. Được, chỉ chốc lát sau, ở một chỗ cách khách sạn của hai người Trần Khuynh Địch không xa, ở trong một căn phòng tửu lâu, Trần Khuynh Địch cùng với Trần Tiêm Tiêm nhìn thấy thái tử Võ Chiêu Không đã sớm chờ đợi ở bên trong. Trần huynh thấy thế nào? Bản cung cũng không hề nói sai, người nhà của ngươi đều sống rất tốt ở trong thiên lao. Bản cung là người đã nói là sẽ làm, nếu nói là sẽ không làm khó đám người Trần gia, vậy thì sẽ không làm khó, tin rằng là người cũng sẽ hiểu được. Không nên làm cho bản cung thất vọng. Lời nói của thái tử vừa ra khỏi miệng, tự nhiên là mang theo một cỗ khí thế khinh người, trong ngôn ngữ nhìn qua là đang an ủi Trần Khuynh Địch, nhưng trên thực tế nó lại rất sắc bén, mà bốn chữ nói là sẽ làm càng là đằng đằng sát khí. Hiển nhiên nếu như Trần Khuynh Địch không giao Bảo Ngọc ra dựa theo ước định, hắn cũng sẽ trở mặt. Nếu như là vào trước đó, Trần Khuynh Địch chỉ sợ là sẽ rất kiêng kỵ. Bất quá bây giờ, sau khi xác nhận rằng thái tử căn bản là không thể làm gì được Trần gia ở trong thiên lao, dũng khí của Trần Khuynh Địch liền lập tức trở nên mạnh lên. Nhưng cho dù là như vậy, trên mặt của hắn vẫn lộ ra biểu lộ bị làm khó, nói thái tử điện hạ, không phải là tại hạ không nguyện ý giao Bảo Ngọc ra, chỉ là khối Bảo Ngọc này chính là đồ vật của biểu muội tại hạ. Biểu muội của tại hạ càng là đệ tử của Thuần Dương Cung, mà tại hạ lại là người hành tẩu trong thiên hạ đương đại kiêm đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, làm sao có thể cường ngạnh đoạt cơ duyên của đệ tử Thuần Dương Cung. Một lời này nói ra chính là vô cùng đường hoàng, Trần Khuynh Địch ta cho tới bây giờ cũng đều không phải là loại người cướp đoạt cơ duyên của người khác. Thái tử lộ ra thần sắc lạnh lùng, nụ cười rực rỡ bày ra vào lúc Trần Khuynh Địch bước vào cửa đã sớm biến mất, thay vào đó thì là một cỗ lãnh ý thâm trầm, nói như vậy, người chính là muốn nuốt lời. Ngay cả Trần huynh cũng đều không gọi nữa. Vừa dứt lời, ở trên người của thái tử tự nhiên là toát ra một cỗ khí thế kinh khủng, mặc dù vẫn là võ đạo tông sư, nhưng tu vi của thái tử đã xa xa không phải là những võ đạo tông sư mà Trần Khuynh Địch gặp qua trước đó có thể so sánh. Phóng nhãn ra toàn bộ đối thủ mà Trần Khuynh Địch gặp phải trong những năm này, bao gồm cả hộ pháp thần tôn của Bái Hỏa Ma giáo, tu vi cũng chỉ là võ đạo tông sư sơ đẳng nhất, chưa qua ba cửa, mà Minh Vô Nhai ở Ung Châu đạo cũng chỉ là mới qua nguyên khí quan, chưa thể vượt qua nguyên thần quan còn có sinh tử quan. Chương 454, Lạc Thủy, còn lại chính là hai vị Bái Hỏa Ma giáo Tư Lạp Cách cùng với Lục Phiến Môn Hoàng Thu Sinh. Hai vị này trái lại là có tu vi cực mạnh, đã vượt qua nguyên khí quan cùng với nguyên thần quan, chỉ kém sinh tử quan nữa là liền có thể tiếp dẫn kiếp nạn tam vị chân hỏa. Nhưng nếu so sánh hai người này với thái tử, thì vẫn còn kém hơn một bậc. Đây mới thực là nhân vật cao nhất đã vượt qua ba cửa võ đạo, đứng ở đỉnh võ đạo tông sư. Chỉ là bởi vì nguyên nhân bản thân của thái tử, một mực không dám nghênh đón kiếp nạn, lo lắng bị tam vị chân hỏa đốt thành hư vô, lúc này mới một mực dừng lại ở cảnh giới võ đạo tông sư, mà bởi vì như thế, khí thế của thái tử mới vô cùng to lớn, vững vàng đè ép Trần Khuynh Địch, thậm chí là còn có một loại cảm giác thái sơn áp đỉnh. Đương nhiên, ở trong này cũng có nguyên nhân Trần Khuynh Địch nhún nhường. Thái tử điện hạ, Trần Khuynh Địch trừng trừng hai mắt, uy vũ bất khuất đứng ở trước mặt của Trần Tiêm Tiêm, ngăn lại toàn bộ uy áp của thái tử, ở trên mặt lại toát ra mấy phần gian khổ, còn đặc biệt nghiêng mặt, để cho Trần Tiêm Tiêm ở phía sau lưng có thể nhìn thấy mồ hôi nhỏ từ trên trán và khuôn mặt của mình. Nếu như Trần Khuynh Địch toàn lực ứng phó, mặc dù vẫn không thể chiếm được thế thượng phong, nhưng mà tuyệt đối sẽ không gian nan như vậy, chỉ là căn cứ theo phán đoán của Trần Khuynh Địch, lúc này tuyệt đối là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở a. Thái tử muốn cướp đoạt Bảo Ngọc, mà mình đã trả lại Bảo Ngọc cho Trần Tiêm Tiêm, chỉ cần lúc này làm ra bộ dáng thể sống chết cũng không theo, không thể nghi ngờ là tuyệt đối có thể vãn hồi ấn tượng của mình ở trong lòng của Trần Tiêm Tiêm. Quan trọng nhất là, nhân vật phản diện chiếm đoạt cơ duyên của nhân vật chính từ bản thân mình sẽ biến thành thái tử. Đây quả thực là trời cũng giúp ta. Nghĩ đến đây, Trần Khuynh Địch lập tức lộ ra bộ dáng càng thêm gian nan, nói chỉ cần hôm nay Trần mỗ ta còn ở đây, ngươi đừng hòng mơ tưởng xúc phạm đến sư muội của ta. Thân làm đạo tử chân truyền, ta nhất định sẽ bảo hộ mỗi một vị đệ tử của Thuần Dương Cung. Muôn lần chết cũng không hối hận. Thái tử, mẹ kiếp, có cần phải khoa trương như vậy hay không, ta còn chưa có động thủ a. Thái tử lộ ra vẻ mặt khó hiểu, tu vi của bản thân chẳng lẽ lại thực sự lợi hại đến như vậy. Nhớ đến lần trước Trần Khuynh Địch cũng đâu có lộ ra bộ dáng không chịu nổi như thế này đâu a. Chẳng lẽ nói tu vi của ta ở trong khoảng thời gian này đã đốn ngộ, trong bất chi bất giác đã tăng lên rất nhiều. Nhất định là như vậy, nghĩ đến đây, trên mặt của thái tử lập tức lộ ra một nụ cười lạnh, thái độ lập tức trở nên cường ngạnh lên không ít, không cần nói nhiều. Trần Khuynh Địch, bản cung hôm nay muốn hỏi ngươi một câu cuối cùng, có chịu giao ra Bảo Ngọc hay không? Ta cự tuyệt, sự tình mà Trần Khuynh Địch ta thích làm nhất, chính là nói không đối với loại người tự cho là đúng như ngươi. Thái tử nghe thấy lời này, lập tức có một loại cảm giác bị nhục nhã, vỗ bàn nói tốt. Hôm nay ta sẽ, chờ một chút, lời còn chưa dứt, Trần Tiêm Tiêm vẫn đứng ở sau lưng của Trần Khuynh Địch cuối cùng cũng mở miệng nói, Thái tử điện hạ, cũng chỉ là một khối bảo ngọc đơn giản mà thôi, Tiêm Tiêm sẽ làm chủ đưa cho ngài. Thái tử nghe vậy lập tức vẩy lông mày một cái, ồ. Tiêm Tiêm sư muội, Trần Khuynh Địch lộ ra biểu tình bi phẫn, không cam lòng nói, đây chính là di vật mà cha mẹ muội để lại cho muội, không được. Ta không đồng ý, Trần Tiêm Tiêm cảm động mà nhìn vị ca ca này của mình, chợt mỉm cười nói, không có gì, bất quá chỉ là một khối bảo ngọc mà thôi, Tiêm Tiêm không cần thứ này, sau này vẫn có thể đứng sánh vai cùng với sư huynh. Ách, sắc mặt của Trần Khuynh Địch trở nên cứng đờ, không cần phải nói nhiều, nếu như đã đáp ứng, vậy thì hãy mau giao ra. Thấy thái tử vẫn cường thế như vậy, Trần Tiêm Tiêm nhẹ nhàng đẩy tay của Trần Khuynh Địch ra, sau đó lấy hộp chứa bảo ngọc trước đó từ trong túi chữ vật ra, đưa cho Lưu Cẩn. Sau khi Lưu Cẩn quăng ánh mắt tới ra hiệu là không sai, thái tử lập tức cười ha hả, nói tốt. Không tệ, không tệ, Trần Khuynh Địch a, ngươi vẫn là nên học vị biểu muội này của ngươi một chút, ngươi thức thời mới là tuấn kiệt a. Đi, hồi cung, vừa nghĩ tới bảo ngọc đã rơi vào trong tay, thái tử làm gì còn có thể chờ đợi được, trực tiếp đứng dậy rời khỏi gian phòng. Mà Trần Khuynh Địch thì nhìn bóng lưng của đối phương, xuất phát từ sự cảm khái nói thầm ở trong lòng, con đường phải chết của nhân vật phản diện lại còn bị cướp đi. Vị thái tử này, thật sự là một người tốt a. Bốn đại gia tộc Đại Càn, mặc dù đều có phủ đệ tọa lạc ở trong thành Thượng Kinh, nhưng trên thực tế là ở trong bốn đại thế gia này chỉ có Trần gia là hưng khởi trong 10 năm gần đây, ba đại gia tộc còn lại toàn bộ đều có lịch sử lâu đời, có thế lực trải rộng ra cả nước, cũng chính vì là như thế, vào thời kỳ Đại Càn khai quốc mới lôi kéo bọn họ. Cũng chính là vì như thế, thế gia vẫn luôn phảng phất như là ký sinh trùng sinh trưởng ở trên người của Đại Càn, không ngừng hút lấy chất dinh dưỡng của Đại Càn, nhưng lại không làm ra cống hiến, thậm chí là vào thời điểm hoàng quyền sa sút, những thế gia này thậm chí sẽ liên hợp lại với nhau, lấy ba đại gia tộc làm hạch tâm ngoại trừ Trần gia, tranh đoạt lợi ích với hoàng đế. Thẳng đến thời Đại Càn Võ Đế trước mắt, loại tình trạng này mới biến mất. Dù sao thì khác biệt cùng với các hoàng đế trước đây, Càn Võ Đế trước mắt có tu vi và bản lĩnh hết sức cao cường, không cần dựa vào bất kỳ một thế lực nào, chỉ bằng vào một người liền có thể đối kháng với tất cả các thế gia. Nếu như không phải là bận tâm đến việc thế gia sụp đổ sẽ khiến cho quốc thể Đại Càn bất ổn, hơn nữa còn có sự uy hiếp của tông phái, chỉ sợ là Càn Võ Đế đã sớm động thủ. Cũng chính là vì như thế, ở bên trong bốn đại thế gia, ngoại trừ Trần gia có căn cơ hoàn toàn nằm ở trong thành Thượng Kinh, căn cơ của ba đại thế khác gia đều không nằm ở trong thành Thượng Kinh, mà là nằm ở tổ địa của riêng mình, nơi đó mới là hạch tâm chân chính của bọn họ, mà phủ đệ ở thành Thượng Kinh chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Tần gia cũng chính là như thế. Lạc Vị, tổ địa của Tần gia chính là ở nơi này, chính là hậu duệ của huyền điểu chim bí ẩn có lịch sử lâu đời kéo dài từ thời đại thượng cổ, cho dù là ở bên trong tất cả các thế gia, cũng là gia tộc có lịch sử lâu đời nhất, đời đời đều có anh tài tuấn kiệt, cho dù là ở trong hoàng cung, hoàng quý phi trước mắt cũng là nữ nhi dòng chính do Tần gia xuất ra. Mà vào giờ khắc này, ở ngay trong tổ địa Lạc Vị Tần gia, có một đạo thân ảnh khôi ngô chắp hai tay ở sau lưng, phảng phất như một ngọn núi bất động bất hủ. Gió mặc gió, mưa mặc mưa đứng ở cửa ra vào tổ miếu Tần thị, lộ ra thần sắc nghiêm túc. Chương 455, Ngũ Phương Tinh Túc Kinh. Chuẩn bị sao rồi, gia chủ, đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể làm được gì chúng ta đều đã làm. Một vị lão nhân mặc đồ đen cong lưng, cung kính nói ra đối với thân ảnh khôi ngô, cũng không phải là hạ nhân cung kính đối với chủ nhân, mà là một loại tôn sùng phát ra từ nội tâm. Đây là Tần Võ Dương, gia chủ Tần thị nhất tộc, Tần Vương đương thời. Nghe nói tên thật của hắn có quan hệ cùng với một vị nhân kiệt thượng cổ, đáng tiếc là vị kia làm anh hùng một đời, cuối cùng lại mất hết thanh danh, cho nên hắn đã tự tác chủ trương, sửa chữa một chữ ở trong danh tự của bản thân, cuối cùng trở thành Tần Võ Dương, mà sự thật đã chứng minh, hắn cũng xác thực không phải là vị nhân kiệt đã đi lầm đường ở thời đại thượng cổ kia. Hắn muốn trở nên ưu tú hơn, cái ưu tú này cũng không phải là bởi vì hắn làm ra thành tích tốt cỡ nào, cũng không phải là bởi vì hắn túc trí đa mưu cỡ nào. Mà trên thực tế từ khi hắn trở thành gia chủ Tần gia tiền nhiệm cho đến nay, chỉ làm ra hai chuyện. Chuyện thứ nhất, hắn đưa muội muội của mình vào hoàng cung, trở thành hoàng quý phi trước mắt. Chuyện thứ hai, hắn bồi dưỡng ra được Tần Kiền Hoàng. Chuyện thứ nhất khiến cho Tần gia vẫn còn tồn tại ở dưới áp lực của Thánh Thượng Đại Càn, thế lực của gia tộc cũng không bị tổn thương bao nhiêu, so sánh với hai gia tộc đối nghịch cùng với triều đình kia, bây giờ cũng đã sớm bị Thánh Thượng Đại Càn đánh cho thành nửa tàn phế. Cho dù Thánh Thượng Đại Càn đánh giám một cái cũng khiến cho bọn họ bừng tỉnh vào lúc nửa đêm. Riêng một chuyện này, đã là một công lao hết sức to lớn. Mà chuyện thứ hai, là kế hoạch trăm năm quan hệ đến việc Tần thị nhất tộc triệt để thoát khỏi trói buộc. Nhất định sẽ thành công. Huyết mạch Phượng Hoàng, Huyền Điểu định mệnh, lần này Huyền Điểu chi huyết còn sót lại ở bên trong tổ địa đã bị dùng mất hơn phân nửa. Bổn vương đã tự mình vào cung thỉnh cầu ngũ phương tinh túc kinh, ở dưới sự hợp nhất của hai yếu tố này, huyết mạch Phượng Hoàng trong cơ thể của Kiền Hoàng tuyệt đối có thể nâng cao thêm một bước, hơn nữa Kiền Hoàng còn có thần thông vọng khí trời sinh, có thể nói là như hổ thêm cánh. Chỉ có bước ra một bước này, đại kế của tộc ta mới có khả năng được áp dụng. Võ thị nhất tộc, ha ha, tại Triều Thương ở thời đại thượng cổ đã có một vị nhân hoàng cái thế, nhưng Triều Thương, Tần thị ta sao lại không phải như thế? Không bằng nói là Tần thị ta còn muốn huy hoàng hơn, lịch sử còn muốn vĩ đại hơn, hết lần này tới lần khác lại để cho võ thị đoạt thiên hạ, thật sự là khiến cho người ta chán ghét. Một vị tộc lão lặng yên xuất hiện ở sau lưng của Tần Võ Dương, nói ra một cách dữ dội, hiển nhiên rất là coi thường đối với nhất mạch hoàng thất đại càn bây giờ, nhưng nếu như nhìn kỹ, lại có thể phát hiện ra, ở sâu bên trong con ngươi của vị tộc lão này, lại tràn đầy sự sợ hãi không tan, nói ra lời nhục mạ bất quá cũng chỉ là để tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi. Trình độ tàn nhẫn của vị thánh thượng đại càn kia chính là viễn siêu sự tưởng tượng của đám người, thân làm tộc lão của Tần thị nhất tộc, một người có địa vị cao quý như hắn cũng đã từng bởi vì xem thường vị thánh thượng kia, cố ý khiêu khích, sau đó bị vị thánh thượng kia ở ngay trước mặt vô số tộc nhân Tần thị nhất tộc, treo ở trên cây liễu bên bờ sông Lạc Thủy ra sức quật vào mông. Kể từ đó về sau, vị tộc lão này mỗi lần nghe được ba chữ Càn Võ Đế đều sẽ cảm thấy vết thương ẩn ẩn đau nhức. Tộc lão không cần phải nói nhiều, so sánh với vị tộc lão này, Tần Võ Dương thì lại bình thản hơn rất nhiều, mọi thứ đều phải xem vào thiên ý. Thiên ý, nếu thật sự có thiên ý mà nói, võ thị đã sớm diệt vong vào 300 năm trước. Hết lần này tới lần khác cái tên Càn, đủ rồi, Tần Võ Dương gầm lên một tiếng, cắt đứt ngữ điệu phẫn hận của tộc lão, ta nói là đủ rồi, nếu nói nữa, ngươi cho rằng vị kia sẽ không biết hay sao. Lời nói của Tần Võ Dương khiến cho tộc lão đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền phảng phất như là nghĩ tới điều gì vậy. Sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệch, trực tiếp cúi đầu xuống, ngay cả một câu cũng đều không dám nói tiếp. Ầm ầm, đúng lúc này, ở phía trước tổ miếu Tần thị, một tiếng quát trong trẻo nhiên truyền ra. Ngay sau đó liền có ánh sáng chói mắt dâng lên, năm chùm ánh sáng xanh vàng đỏ trắng đen rực rỡ xông thẳng lên trời, ở nổ tung ở trên bầu trời Tần thị nhất tộc, đồng thời cũng mang theo một mảnh trời sao mênh mông với đủ màu sắc, ở bốn phía đông tây nam bắc, vậy mà phác họa ra năm đạo thân ảnh cao cao tại thượng, uy nghiêm tôn quý. Mắt thấy một màn này, tộc lão mới vừa rồi còn nơm nớp lo sợ lập tức lấy lại tinh thần, ở trên khắp khuôn mặt đều là sự phấn chấn, ngũ phương tinh túc kinh, ngũ đế ngũ phương, quả nhiên, quả nhiên. Kể từ đó, huyết mạch chảy xuôi ở trong cơ thể của Kiền Hoàng, chính là Huyền Điểu chi huyết chính thống nhất. Phóng nhãn ra toàn bộ thiên hạ, cho dù là võ thị nhất tộc trước mắt, cũng chỉ đến như thế mà thôi, huống hồ huyết mạch của Kiền Hoàng còn phản tổ, còn có lực lượng huyết mạch Phượng Hoàng gia trì. Nhận được thần thông hoàn toàn không phải là những ngụy vật kia có thể sánh ngang. Đại kế đã thành, gia chủ, có lần lượt từng bóng người dâng lên từ bên trong Tần thị nhất tộc, hướng ánh mắt nhìn lên trên bầu trời, sau khi dò xét trong chốc lát liền mong đợi nhìn về phía Tần Võ Dương, mà Tần Võ Dương thì dừng lại chốc lát, sau đó cũng nở một nụ cười, nói, chư vị, huyết mạch Phượng Hoàng, đến đây đã thành. Xin chúc mừng vì Tần thị nhất tộc chúng ta, ha ha ha ha, ở trong tiếng reo hò chấn thiên động địa, một đạo thân ảnh thon dài mang theo ngũ sắc quang hoa, yên lặng đi ra từ tổ miếu Tần tộc, cho dù không nói một lời nào, nhưng lại hấp dẫn tầm mắt của mọi người trong nháy mắt, nhất là sau khi phát giác ra được tu vi của đối phương đã đạt tới võ đạo tông sư, ánh mắt của mọi người càng thêm tha thiết. Phụ thân, Tần Kiền Hoàng nhìn khắp bốn phía, trên mặt cũng không lộ ra vẻ vui thích, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó thu hồi ngũ sắc thần quang đầy trời, hơi cúi đầu nói với Tần Võ Dương. Ừm, làm tốt lắm, Tần Võ Dương nghiêm túc gật gật đầu. Có quan hệ đến chuyện phân chia lục phiến môn, tin tức thiết lập cẩm y vệ đã được truyền đến, không qua bao lâu nữa, vị trong cung kia hẳn là sẽ tuyên bố thành lập cẩm y vệ, hơn nữa còn bổ nhiệm một vị làm tổng chỉ huy cẩm y vệ, việc con phải làm bây giờ, chính là đi tham gia kỳ tuyển chọn tổng chỉ huy cẩm y vệ. Kỳ tuyển chọn, không sai, dì của con đã gửi tin tức đến từ trong cung, lần này sẽ là một kỳ tuyển chọn quy mô lớn, tổng chỉ huy cẩm y vệ sẽ được tuyển ra từ bên trong các nhân vật trẻ tuổi tuấn kiệt ở khắp Trung Nguyên. Hơn nữa còn không có yêu cầu về xuất thân, bất kể là xuất thân từ triều đình, xuất thân từ thế gia, xuất thân từ tông phái, cũng đều có thể tham gia. Chương 456, tặng cơ duyên. Nói đến đây, Tần Võ Dương dường như vô tình nói ra một câu, nói đến, Phượng Tiên chắc là cũng sẽ tham gia, bái hỏa ma giáo bây giờ cũng được coi là đạo thống ở Trung Nguyên. Con hiểu rồi, Tần Kiền Hoàng cúi đầu thật sâu, gần từng chữ nói ra, lần này, con nhất định sẽ trảm thảo trừ căn. Sư muội, là lỗi của ta xin lỗi muội. Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt tự trách mà nói với Trần Tiêm Tiêm ở trước mặt, cả người đều mang một loại có lòng giết giặc, nhưng lại không thể làm gì được, tràn đầy tình cảm chân thành, nói, được rồi sư muội, nếu như muội nhìn chúng thứ gì ở trên người của sư huynh, thì cứ lấy đi là được, xem như là sư huynh bồi thường cho muội. Có một câu nói rất hay, không bỏ được hài tử sẽ không bắt được sói, mặc dù bởi vì có người tốt thái tử xuất hiện, khiến cho Trần Khuynh Địch thoát khỏi rắc rối của sự tình Bảo Ngọc, nhưng xuất phát từ sự cẩn thận và thận trọng, Trần Khuynh Địch vẫn cảm thấy tình hình không lạc quan, cho nên dự định tiến thêm một bước rút ngắn quan hệ cùng với Trần Tiêm Tiêm. Phương pháp rút ngắn quan hệ thì chính là tặng cơ duyên. Ở bên trong nội dung của các tiểu thuyết đều có loại tặng cơ duyên này, thân làm tiền bối hoặc là sư huynh, cho nhân vật chính cơ duyên, khiến cho nhân vật chính phi tốc trưởng thành N, bởi vậy sẽ chiếm được sự cảm kích của nhân vật chính về sau cũng nhờ vào đó mà ôm chặt đùi của nhân vật chính, từ đó sống một cuộc sống hạnh phúc, đây chính là kịch bản mà Trần Khuynh Địch mong đợi nhất. Nhưng ở trong này có một vấn đề rất nghiêm túc, đó chính là cơ không thể tùy tiện đưa tặng duyên. Nếu thật sự đưa ra một cái cơ duyên to lớn, khiến cho Trần Tiêm Tiêm lập tức vượt qua bản thân hắn, như vậy thì hắn coi như là sẽ xong đời, có trời mới biết là Trần Tiêm Tiêm có giấu giếm ý xấu với hắn hay không. Xuất phát từ sự an toàn, Trần Khuynh Địch vẫn hy vọng là có thể bảo trì trạng thái bản thân có thực lực mạnh hơn. Cho nên phải lựa chọn một cái cơ duyên hợp lý, nói thí dụ như. Cái này thì sao? Trần Khuynh Địch lục soát túi trữ vật một chút, sau đó rút ra từ bên trong một quyển sách ố vàng, trên đó viết 5 chữ lớn, rõ ràng là một quyển bí tịch võ công, Ngũ Nhạc Kình Thiên Quyền. Tin rằng rất nhiều người đều không nhớ rõ cái đồ chơi này, nhưng trên thực tế đây là đồ vật Trần Khuynh Địch lần đầu lấy được từ trong tay của nhân vật chính. Ban đầu ở thời điểm gặp mặt lần đầu với Dương Xuân tại Lạc Viêm Thành, phụ thân của Dương Xuân liền đưa cho Trần Khuynh Địch quyển võ công này, bởi vì việc này đã làm hại Trần Khuynh Địch cho rằng là mình đã đoạt cơ duyên của nhân vật chính. Ở trong vài ngày liên tục đều không ngủ ngon giấc, cái đồ chơi này cũng một mực trở thành tâm bệnh của hắn. Nhưng mà bây giờ lại không giống, chỉ cần đưa môn công pháp này cho Trần Tiêm Tiêm, cái nồi đen to này sẽ bị hắn vứt bỏ. Đến lúc đó coi như Dương Xuân muốn gây rắc rối thì khẳng định cũng sẽ đi tìm Trần Tiêm Tiêm mà gây rắc rối, còn hắn thì liền có thể yên tâm kê cao gối mà ngủ. Ý niệm tới đây, ngữ khí của Trần Khuynh Địch liền lập tức trở nên kích động, bản võ công này. Muội đừng nhìn bề ngoài của nó rất bình thường, nhưng trên thực tế lại nội ẩn càn khôn. Sư huynh ta đã nghiên cứu qua, môn võ công này tên như ý nghĩa, cần thu thập ý cảnh 5 loại sông núi trong thiên hạ, dùng ý cảnh sông núi để rèn luyện quyền ý của bản thân. Nếu như thu thập được ý cảnh sông núi đủ mạnh, vậy thì quyền ý cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Căn cứ theo nghiên cứu của ta, nếu như chỉ dùng ý cảnh sông núi phổ thông để quan tưởng, vậy thì uy lực của quyền pháp bất quá cũng chỉ là thường thường, nhưng nếu như dùng vài tòa kỳ sơn và thần sơn đương thời để quan tưởng, quyền ý ma luyện ra cuối cùng sẽ không kém hơn cái thế võ công. Liên quan tới phương diện này, sư huynh còn có một số đề nghị. Trần Khuynh Địch sờ lên túi chữ vật, lại lấy ra một cuốn sách, ở trên đó viết mấy chữ ghi chép sông núi thiên hạ. Không thể không thừa nhận, lúc trước hắn cũng muốn bí mật học môn võ công này, bất quá cuối cùng vẫn bỏ qua bởi vì thứ này có quan hệ đến nhân vật chính, nhưng lúc đó vẫn đã chuẩn bị đầy đủ tư liệu. Trần Khuynh Địch trực tiếp lật đến trang cuối cùng rồi đưa Trần Tiêm Tiêm. Muội nhìn đi, đây chính là đề nghị của sư huynh, muốn luyện môn võ công này đến cảnh giới đỉnh phong, nhất định phải dùng 5 loại kỳ sơn thiên hạ này. Theo thứ tự là Thái Sơn Trung Thổ, Quang Minh Đỉnh Tây Vực, Thiên Thần Phong Bắc Nhung, Hỏa Long Khẩu Đông Hải, Quỷ Kiến Sầu Nam Cương, 5 tòa thần sơn này chính là sự chọn lựa tốt nhất. Ồ, Trần Tiêm Tiêm vừa xem kỹ cuốn sách mà Trần Khuynh Địch đưa tới, vừa lộ ra vẻ cảm kích từ trong thâm tâm, thậm chí còn có mấy phần áy náy. Sư huynh, kỳ thật không cần phải làm như vậy. Dù sao thì Bảo Ngọc cũng là do ta tự nguyện dâng ra, hơn nữa nếu như không phải là do sư huynh trả Bảo Ngọc lại cho ta mà nói không chừng cũng sẽ không bị thái tử phát hiện. Không cần phải nói nhiều, Trần Khuynh Địch quang minh lẫm liệt nói, đây xem như là trách nhiệm của sư huynh ta. Cảm thụ được ánh mắt của Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch chính là bật cười càn rỡ ở trong lòng. Ha ha, ta thực sự là quá thông minh, làm sao lại nghĩ đến một biện pháp tốt đến như thế? Môn võ công này từ trên uy năng mà nói tuyệt đối sẽ không kém hơn so với bất luận một môn thần công nào, xem như là cơ duyên đưa cho nhân vật chính mà nói là tuyệt đối hợp cách. Nhưng ở một phương diện khác, môn võ công này vốn là thuộc về một vị nhân vật chính khác Dương Xuân. Hơn nữa, muốn tu luyện môn võ công này tới cảnh giới đại thành cũng không dễ dàng. 5 tòa thần sơn, cần phải chạy đến 5 địa phương Trung Nguyên, Bắc Nhung, Nam Cương, Đông Hải, Tây Vực. Thời gian đi một vòng quanh 5 địa phương này tuyệt đối là đầy đủ để cho thực lực của ta tiến thêm một bước. Kể từ đó, vừa được tính là tặng cơ duyên cho nhân vật chính, lại vừa tranh thủ được thời gian cho chính mình, bảo đảm mình tạm thời dẫn trước ở trên phương diện thực lực, còn có thể kéo cao độ thiện cảm của Trần Tiêm Tiêm. Nhất định chính là một hòn đá ném trúng bốn con chim. Trong cái chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch liền cảm thấy kiêu ngạo xuất phát từ nội tâm vì tài trí của bản thân. Thật cảm tạ sư huynh, không cần phải khách khí. Sau khi trịnh trọng thu hồi ngũ nhạc kình thiên quyền, Trần Tiêm Tiêm hít vào một hơi thật sâu, giống như là muốn bình phục tâm tình của mình. Không sai, ca ca đối tốt với mình như vậy, mình cũng không thể chỉ ăn mà không làm việc, vì vậy cần phải thể hiện ra giá trị của bản thân. Để ca ca biết rõ những thứ mà ca ca bỏ ra tuyệt đối không phải là uổng phí. Sư huynh, lần này thái tử lấy bảo ngọc đi, ta cảm thấy chuyện này là không bình thường. Trần Khuynh Địch, không bình thường, chỗ nào không bình thường? Chương 457, sản phẩm thí nghiệm. Đại não của Trần Khuynh Địch mới vừa rồi còn đang vận chuyển với tốc độ cao, sau khi bị kéo ra khỏi suy nghĩ liên quan đến nhân vật chính, liền bắt đầu giảm tốc độ trong nháy mắt, hơn nữa rất nhanh liền trở lại mức ban đầu. Mọi thứ đều ổn đối với thái tử, không thành vấn đề. Trần Khuynh Địch khoát tay áo, nói rất tùy ý. Theo hắn thấy, người đàn ông tốt bụng đáng thương, thái tử điện hạ đã dấn thân vào con đường nhân vật phản diện kia, đã không thể cứu nổi nữa. Mà ở phía đối diện, Trần Tiêm Tiêm cũng cảm thấy sững sờ. Sư huynh thế mà lại cảm thấy không thành vấn đề, chẳng lẽ nói sư huynh đã sớm đề ra kế hoạch? Như vậy sao được, đây là lần đầu tiên Trần Tiêm Tiêm không nhận thua bởi vì sự thông minh tài trí của ca ca, mà lại sinh ra suy nghĩ muốn tranh tài, nàng muốn xứng đáng với những gì mà sư huynh đã bỏ ra. Trần Tiêm Tiêm nuốt một ngụm nước bọt, lấy dũng khí tiếp tục nói, sư huynh, ta cảm thấy thái tử có thể là muốn tạo phản. Trần Khuynh Địch, quay thân thể cứng đờ lại, Trần Khuynh Địch nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm. Tạo phản, không sai, sư huynh quên rồi sao? Thái tử điện hạ thế nhưng đã có tiền án, hơn nữa làm thái tử trong hơn 300 năm, cho dù đổi thành ta thì ta cũng sẽ tạo phản, không bằng nói là thái tử điện hạ sau khi thất bại có thể nhịn thêm trọn vẹn 100 năm, đã làm cho người ta rất giật mình. Trọng yếu hơn chính là, lần thái tử tạo phản này, nói không chừng là có liên lạc với các thế gia và tông phái. Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, có cần phải khoa trương như vậy hay không, vị thái tử điện hạ kia có thể liên hệ với ai? Muội cảm thấy hắn có thể liên hệ với ai? Ta cảm thấy, Trần Tiêm Tiêm lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, gần từng chữ nói ra, đương nhiên là người liên hệ với thái tử nhiều nhất vào trước khi tạo phản, có mối quan hệ với người ngoài, thậm chí còn cung cấp trợ giúp nhất định, có liên hệ với tông phái, hơn nữa ở phía sau cái tông phái kia còn có cường giả tối đỉnh. Trần Khuynh Địch hấp hái mắt, ai vậy, tên ngớ ngẩn không có mắt nào lại cấu kết với thái tử vào trước khi tạo phản, còn cung cấp sự trợ giúp, còn thường xuyên đi đến Đông Cung làm khách, còn thường xuyên gặp mặt cùng với thái tử, thậm chí còn làm trái với pháp luật Hoàng Cung, hơn nữa còn lệ thuộc vào một cái tông môn có cường giả tối đỉnh. Trần Khuynh Địch, mẹ kiếp, đây không phải là đang nói chính ta hay sao? Bây giờ thái tử thật đúng là rất cao hứng. Rốt cục cũng đến tay. Vừa về tới Đông Cung, thái tử liền kích động đi đi lại lại ở trong cung điện của mình, nếu như không phải là bận tâm đến việc Lưu Cẩn còn đang ở bên cạnh, hắn thậm chí còn muốn nhảy lên cái giường lớn của mình lăn hai vòng, biểu đạt sự hưng phấn cùng với tâm tình kích động của mình. Chúc mừng điện hạ, Lưu Cẩn hơi hơi cúi đầu, nói ra, ha ha, thái tử hít vào một hơi thật sâu, biểu lộ ở trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, có nó, lần này bản cung tất nhiên sẽ tạo phản thành công. Lưu Cẩn ở bên cạnh dừng một chút, mở miệng nói, thái tử một mực truy tìm khối bảo ngọc này, không biết là vật này rốt cuộc có tác dụng gì. Lại đáng giá để cho thái tử hao phí tinh lực lớn như vậy. Có tác dụng gì, thân sắc của thái tử đọng lại, giống như có điều suy nghĩ nhìn Lưu Cẩn một cái, chợt mở miệng nói, Lưu Cẩn a, ngươi nhìn khối bảo ngọc này đi, trông nó giống như là vật gì. Thái tử mở nắp hộp ra, dị tượng xuất hiện trong nháy mắt, một đầu phượng hoàng nhảy múa ở trong hộp, lộ ra linh tính không có gì sánh kịp. Không sai, chính là phượng hoàng, ha ha ha, vào hơn 10 năm trước, khối bảo ngọc này nhìn qua vẫn là bình thản không có gì lạ, không ngờ được lúc này mới qua hơn 10 năm, thì lại có sự thuế biến lớn đến như vậy. Ngươi cho rằng vì sao ta lại tin chắc rằng khối bảo ngọc này là hàng thật? Cũng là bởi vì cái mình khí thế phượng hoàng mông này. Một vật quý giá có khí thế phượng hoàng như vậy, há lại có được dễ dàng như vậy? Thái tử nói một cách chắc chắn, tinh thần trở nên phấn chấn, ngay cả một tia vẻ già nua cũng đều là biến mất hầu như không còn, thay vào đó thì là bộ dáng tràn đầy tự tin và hào hùng. Thái tử điện hạ và Lưu Cẩn cũng chỉ nhìn thấy qua khối bảo ngọc này một lần, đó chính là vào lần tạo phản 100 năm trước kia, không thể không thừa nhận, thái tử điện hạ thật sự là đã quá chú tâm đầu nhập vào bên trong cái sự nghiệp tạo phản vĩ đại mà không có tiền đồ này a. Bất quá, phượng hoàng, chẳng lẽ vật này cũng có quan hệ cùng với công chúa điện hạ hay sao? Công chúa điện hạ ở trong miệng của Lưu Cẩn, đương nhiên chính là vị công chúa khác họ đương thời duy nhất, người mạnh nhất ở bên trong thế hệ trẻ triều đình Đại Càn Tần Kiền Hoàng. Bất quá sau khi nghe thấy danh tự của Tần Kiền Hoàng, thần sắc của thái tử lại lập tức trở nên cương cứng. Khụ khụ, không sai, thứ này nhất định là có liên hệ cùng với nữ nhân kia. Nhắc đến Tần Kiền Hoàng, thái độ của thái tử lập tức trở nên ác liệt, phảng phất như là nhớ lại chuyện gì không tốt vậy, ngay cả ngữ khí cũng đều trở nên thô bạo hơn rất nhiều, hừ. Nữ nhân kia, chẳng lẽ người thật sự cho rằng cô ta là thiên chi kiêu nữ hay sao? Chẳng qua chỉ kẻ trộm ăn cắp thành quả của em gái cô ta mà thôi. Thân làm thái tử một nước, hắn đối với cái sự tình phát sinh ở trong Tần gia ngày xưa này, tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Đương nhiên, cô em gái kia cũng không được tính là cái gì, cái gọi là huyết mạch Phượng Hoàng, trên căn bản cũng chỉ là sản phẩm thí nghiệm mà thôi. Sản phẩm thí nghiệm, nói nhảm, người cho rằng là nhân loại sẽ có thể có được huyết mạch Phượng Hoàng. Hay là trời sinh, gặp quỷ, nếu như nhân loại trời sinh liền có thể có huyết mạch Phượng Hoàng mà nói, chẳng lẽ là ở trong vòng ba đời có người giao phối với Phượng Hoàng hay sao? Ngay cả phụ hoàng của ta cũng đều không dám làm như thế. Chớ đừng nói chi là trung thổ bây giờ căn bản không có Phượng Hoàng. Nói đến đây, thần sắc của thái tử liền trở nên càng thêm hiểm ác. Cái gọi là huyết mạch Phượng Hoàng, đơn giản chính là dung hợp Phượng Hoàng chi huyết với nhân loại còn sống mà thôi, ha ha, lại còn tự xưng là thiên chi kiêu nữ. Bản cung đúng là xem thường loại người này nhất. Nói tới nói lui, ở trong thần sắc cùng với ngữ khí của thái tử lại tràn đầy sự hâm mộ. Phượng Hoàng chi huyết, Lưu Cẩn dừng lại một lát, rốt cục cũng lộ ra thần sắc giật mình hiểu ra, Phượng Hoàng chi huyết mà Tần gia lấy được, chẳng lẽ lại là... Không sai, chính là nó, thái tử giơ hộp chứa bảo ngọc Phượng Hoàng lên, dùng hai mắt mê say mà nhìn nó. Lúc trước vào thời điểm Tần gia đào móc di tích yêu tộc, chính là chiếm được một khối bảo ngọc như thế này. Hơn nữa còn rút lấy một giọt Phượng Hoàng chi huyết từ trong đó, nếu như không phải là người Trần gia kia đột nhiên tiến đến quấy rối, chỉ sợ là Tần gia bây giờ đã có tới mấy người nắm giữ huyết mạch Phượng Hoàng. Chương 458, 2000 năm, bởi vì người Trần gia kia quấy nhiễu, Bảo Ngọc mất tích, Tần gia cùng với ta về sau đều một mực truy tìm Bảo Ngọc, qua hơn 10 năm mới có thể tra ra được tới trên người của Trần gia, ta dám đánh cược, Trần Khuynh Địch sở dĩ có thành tựu như thế này, khối Bảo Ngọc này khẳng định sẽ chiếm một phần công lao không nhỏ. Nguyên lai là như vậy, cẩn thận từng ly từng tí đặt bảo ngọc Phượng Hoàng lên bàn, thần sắc ở trên mặt của thái tử càng trở nên kích động. Bất quá cũng không cần phải vội, hít vào một hơi thật sâu, thái tử rốt cục cũng khôi phục lại sự tỉnh táo. Tạm thời còn chưa cần đến khối bảo ngọc Phượng Hoàng này, Phượng Hoàng chi huyết ở trong đó là dùng để chữa trị ám thương cho bản cung, chờ đến khi bản cung tạo phản thành công, sau khi đăng cơ xưng đế, lấy khí vận nhân đạo tăng thêm khối bảo ngọc Phượng Hoàng này, liền có thể nhất cử xông phá hàng rào hỏa luyện kim đan. Thậm chí là nâng cao thêm một bước. Tới lúc đó, ta cũng có thể trấn áp thiên hạ giống như là thiên hạ. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt của thái tử cũng không khỏi lộ ra mấy phần hướng tới. Điện hạ, nhắc đến tạo phản, sắc mặt của Lưu Cần lập tức có một chút biến hóa, hắn thật sự không hy vọng là thái tử lại tiếp tục tìm đường chết, cho dù ở phía sau chuyện này kỳ thật là có sự dung túng của thánh thượng, sự tình tạo phản, còn cần phải bàn bạc kỹ hơn, bây giờ thái tử đã có bảo ngọc. Dùng Phượng Hoàng chi huyết tẩy lễ nhục thân, thọ nguyên liền có thể tăng lên mấy trăm năm, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Mấy trăm năm, nói đến đây, thái tử lập tức lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt, nói, Lưu Cần A, người có biết cảnh giới ở phía trên hỏa luyện kim đan là gì hay không? Võ giả ở phía trên cảnh giới hỏa luyện kim đan đã đánh nát mệnh tinh, nắm chắc vận mệnh, cái gọi là lòng người cao hơn bầu trời, chính là nói bọn họ là cường giả đỉnh cao chân chính. Mà võ giả ở cái cảnh giới này, người có biết là bọn họ sẽ sống được bao lâu hay không? Ách, Lưu Cẩn lúng túng ngậm miệng lại, mà ở phía đối diện, thái tử thì là khổ sở mở miệng nói, 2000 năm, còn em mờ sao nó chính là có thể sống trong 2000 năm a? Võ đạo tông sư cũng bất quá cũng chỉ có 300 năm tuổi thọ, hỏa luyện kim đan có 800 năm tuổi thọ, mà bản cung thân làm thái tử một nước, dùng vô số đan dược để kéo dài tính mạng, bất quá cũng chỉ có thể tương đương với võ giả cảnh giới hỏa luyện kim đan. Mà phụ hoàng lại có trọn vẹn 2000 năm tuổi thọ. Còn không tính đến những thần đan loạn thất bát tao có thể kéo dài mạng sống kia. Lão tử làm thái tử hơn 300 năm, cho dù là đã phục dụng vô số đan dược duyên thọ, tuổi thọ còn dư lại cũng chỉ có bất quá hơn 100 năm. Coi như dùng huyết mạch Phượng Hoàng, không có cách nào đột phá bất quá cũng chỉ có thêm 500 đến 600 năm tuổi thọ, mà cái số này, ngay cả một nửa số tuổi của phụ hoàng cũng không đạt đến. Như vậy thì ai mà chịu nổi a? Mỗi lần nhắc đến chuyện tuổi thọ này, thái tử đều sẽ điên cuồng mà giống to giống như vậy. Hắn chỉ hận bản thân là không được sinh ra vào năm 1000 đến năm 2000 năm sau. Cho nên ta không thể chờ được, không thể đợi thêm nữa. Ta muốn đăng cơ, phụ hoàng đã bồi dưỡng ta từ nhỏ, nói ta sẽ trở thành hoàng đế đại càn đời tiếp theo, nhưng mà gặp quỷ. Bồi dưỡng một lần chính là hơn 300 năm, ta đã chịu đủ rồi, ta muốn tạo phản, chỉ cần ta còn chưa chết, ta nhất định sẽ phải tạo phản. Sinh mệnh không ngừng, tạo phản không dứt, đối mặt với sự gầm thét của thái tử, Lưu Cẩn sau khi trầm mặt trong chốc lát, cũng chỉ đành hơi hơi khom người, biểu đạt là bản thân thuận theo. Phù, sau khi cầm bầm lầu bầu một lúc lâu, thái tử mới xem như là bình tĩnh trở lại. Lưu Cẩn, bản cung rất tín nhiệm ngươi, vào thời điểm bản cung tạo phản trăm năm trước, ngươi cũng đều kiên định đứng ở bên cạnh bản cung, ngươi phụng dưỡng bản cung cũng đã rất lâu rồi a. Nô tài là thư đồng của thái tử, phụng dưỡng thái tử từ bé đến lớn, bây giờ cũng đã được hơn 300 năm. Đúng vậy a, lúc trước bản cung lấy được một viên duyên thọ đan, về sau cũng đã cho ngươi, bằng không thì ngươi cũng đã sớm xuống đất. Nô tài tuyệt không dám quên ân đức của thái tử. Vậy là tốt rồi, thái tử xoay người, không nhìn Lưu Cẩn mà nói, bản cung tin tưởng ngươi. Ở bên trong Vị Ương cung, Thánh thượng đại càn nhắm nghiền hai mắt, bất động thân hình ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, thân hình không tính khôi ngô là ở bên trong cung điện, lại phảng phất như là trung tâm của tam giới lục đạo, một đầu thần long màu vàng như ẩn như hiện, xoay quanh quanh thân thể của hắn, thỉnh thoảng phát ra tiếng long ngâm. Xem như hạch tâm hoàng cung thành thượng kinh, vào mỗi một lần tảo triều, long khí ở bên trong Vị Ương cung là nồng hậu nhất, thậm chí là còn ngưng tụ ra long hình chân chính. Cỗ long khí này là do ý niệm của văn võ bá quan đương triều thậm chí là vô số con dân đại càn ở Trung Nguyên ngưng tụ mà thành, lấy nhân đạo thay mặt thiên đạo, có diệu dụng vô cùng. Ở những nơi long khí đến vạn pháp đều biến mất, coi như là võ giả hỏa luyện kim đan ở bên trong Vị Ương cung, cũng sẽ bị long khí áp chế thành một kẻ phàm nhân. Bất quá cũng chính là vì như thế, các hoàng đế ở trên con đường tu hành đều không phải là rất thông thuận, võ đạo tông sư chính là cực hạn, chỉ có cực ít hoàng đế có thể thành tựu hỏa luyện kim đan. Mà Thánh Thượng Đại Càn thì lại là ngoại lệ duy nhất ở trong đó. Khác biệt cùng với sự tưởng tượng ở ngoại giới, Thánh Thượng Đại Càn đã đăng cơ 300 năm, bề ngoài bây giờ bất quá cũng chỉ khoảng chừng 30 tuổi, vẫn là ở trong tuổi tráng niên, hắn ta mặc long bào màu vàng, để lộ đôi tay với làn da tinh tế, ẩn ẩn tản ra linh quang óng ánh trong suốt, mái tóc đen dày bị chuỗi ngọc trên mũ miện buộc lên. Đôi mắt chậm rãi mở ra, ánh vàng trong con người nhấp nháy, phảng phất như xuyên qua Vị Ương cung, xuyên qua hoàng cung. Nhìn xuống thành thượng kinh từ trên không trung, thậm chí là toàn bộ trung thổ, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ vào tay ghế long ỷ, mỗi một lần đều khiến cho mặt đất rung chuyển, mọi cử động đều vô cùng uy nghiêm và không có cách nào đoán trước. Khác biệt cùng với thời điểm phê duyệt tấu chương ở ngự thư phòng, Thánh thượng đại càn lúc này đang dùng long khí để dò xét trung thổ, xem kỹ quốc vận đại càn bây giờ, mỗi một tiếng nói và cử động đều kết hợp lại cùng với nhân đạo. Cứ như vậy trọn vẹn qua nửa canh giờ, hắn mới dần dần thối lui ra khỏi loại trạng thái giống như là thần linh kia. Nguyên nhất, giọng nói ôn hòa chậm rãi vang lên, sau đó ở ngoài cửa liền truyền đến một loạt tiếng bước chân, đại tổng quản ty lễ giám Phùng Nguyên Nhất bước đi với nhịp độ đều đặn, chậm rãi đi vào bên trong Vị Ương cung, hướng về phía Thánh thượng đại càn quỳ lạy nói, nô tài ra mắt thánh thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Chương 459, cuồng chiến đấu. Sau khi khẽ nhếch mép một cái, Thánh thượng đại càn liền mở miệng nói, đứng lên đi, đã nói rất nhiều lần rồi, không cần phải làm như thế. Vị Ương cung chính là trọng địa nhân đạo, không thể bỏ qua cấp bậc lễ nghĩa. Được rồi, thấy Phùng Nguyên Nhất vẫn kiên trì như cũ, Thánh thượng đại càn cũng không khăng khăng nữa, mà tiếp tục nói, sự tình có quan hệ đến Cẩm Y vệ, ở bên thái tử có động tĩnh gì hay không? Không có, Phùng Nguyên Nhất thở dài nói, mặc dù Thánh thượng đã giao sự tình Cẩm Y vệ cho thái tử xử lý. Nhưng gần đây thái tử dường như cũng không tập trung đối với chuyện này, cho nên Cẩm Y vệ bây giờ vẫn chỉ là một bộ khung, còn chưa có tin tức về nhân lực cấp cao, mà ở bên lục phiến môn cũng không tiện điều chuyển. Dù sao thì nếu vì thành lập Cẩm Y vệ, khiến cho lục phiến môn bị tàn phế mà nói, liền biến thành được không bù mất. Vậy sao, Thánh thượng đại càn tự nhủ, trong giọng nói mang theo sự thất vọng không che giấu được, chấm cho hắn thời gian lâu như vậy, hắn vẫn còn chưa nhìn ra được tính đặc thù của cái tổ chức Cẩm Y vệ này hay sao? Nguyên Nhất, ngươi có cảm thấy sự giáo dục của chấm xảy ra vấn đề hay không? Là nguyên nhân do chấm bận bịu tu luyện cùng với chính sự, không có thời gian quản lý hắn hay sao? Ách, Phùng Nguyên Nhất cúi đầu, không dám trả lời. Nói đùa, mặc dù Thánh thượng đại càn bày ra bộ dáng hỏi thăm, nhưng Phùng Nguyên Nhất lại rất rõ ràng, Thánh thượng đại càn tuyệt đối là không phải đang hỏi thăm hắn. Vào thời điểm câu hỏi này ra khỏi miệng, trong lòng của Thánh thượng đại càn đã có đáp án, bản thân hắn nếu như tự tiện trả lời mà nói, vậy thì chính là tội danh can thiệp nội bộ hoàng gia, đây cũng không phải là chuyện giỡn chơi. Làm đại tổng quản ty lễ giám lâu như vậy, một chút điểm IQ chính trị như vậy thì Phùng Nguyên Nhất vẫn phải có. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Thánh thượng đại càn liền nhảy qua cái đề tài này, tiếp tục nói, thôi được rồi, vậy thì thái tử tạo phản sao rồi? Gần đây ta thấy hắn lại liên hệ với người hổ bí quân, tử sĩ được bồi dưỡng bí mật cũng đã bắt đầu được điều vào Thượng Kinh, còn bắt đầu cấu kết với Tần gia. Nói đến đây, ở trên mặt của Thánh Thượng Đại Càn cuối cùng cũng đã lộ ra một chút vẻ vui mừng. Ít nhiều cũng đã có một chút tiến bộ, đã biết cấu kết với thế gia, bất quá vẫn còn quá non, nếu đã muốn cấu kết, vì sao lại không cấu kết với ba mạch đạo, Phật, mà đây, nhưng tóm lại là vẫn mạnh hơn so với kẻ đần xông vào Hoàng Cung vào 100 năm trước, hừ, trẫm đã phải đuổi hắn ra khỏi Hoàng Cung. Khác biệt cùng với những đệ tử thế gia tông phái khác, Thái tử có thân phận đặc thù, trên cơ bản là không cho phép rời khỏi Thành Thượng Kinh, mà ở trong Thành Thượng Kinh, người người đều kiêng kỵ thân phận của Thái tử. Hơn nữa Thánh Thượng Đại Càn lại trấn áp thiên hạ, hậu cung cũng không có nhiều, ở trong thâm cung cũng không hề âm u. Cho nên đừng nhìn thấy Thái tử đã làm Thái tử được hơn 300 năm, mặc dù cũng có tâm cơ lòng dạ, nhưng cũng không được tính là mạnh, mà bản thân Thánh Thượng Đại Càn lại là phái thực lực tiêu chuẩn, có rất ít chỗ để dạy bảo, cho nên Thái tử kỳ thật là chất phác ra ngoài ý định, mà đối với điểm này, Thánh Thượng Đại Càn vừa cảm thấy hài lòng, vừa cảm thấy rất không hài lòng. Truyền chỉ A, bờ môi của Thánh Thượng Đại Càn khẽ nhúc nhích, không còn xoắn xuýt về sự tình thái tử, phát ra thanh âm vang dội nói, Cẩm Y vệ mới được xây dựng, không thể để trống vị trí tổng chỉ huy, vì vậy thái tử sẽ phụ trách tuyển chọn trẻ tuổi tuấn kiệt trong Trung Nguyên, sau khi tuyển chọn một tháng ở thành Thượng Kinh, người đứng đầu sẽ chính là tổng chỉ huy Cẩm Y vệ. Tông phái, thế gia, hàn môn, võ tướng, quan văn, không hạn chế thân phận. Kẻ thắng làm vua, mỗi chữ mỗi câu của Thánh Thượng Đại Càn đều khiến cho nhân đạo biến hóa. Hóa thành một chùm sáng mà mắt trần có thể thấy xé rách vạn dặm mây trắng trên không thành Thượng Kinh, thanh lọc trời xanh. Thánh Thượng Đại Càn thì nói, Phùng Nguyên Nhất thì phụ trách viết thay, chỉ chốc lát sau, một phần thánh chỉ màu vàng kim liền được viết xong. Đi xuống đi, Phùng Nguyên Nhất dùng hai tay nâng thánh chỉ, chậm rãi lui ra ngoài, chỉ còn lại một mình Thánh Thượng Đại Càn ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ biểu tượng cho cửu ngũ chí tôn, thấp giọng thì thào còn có hai chuyện. Ở tiểu lôi âm tự tại Tu Di Sơn, ầm ầm. Một đạo Phật quang trắng tinh bay lên như diều gặp gió, vào tới tận trời cao, hóa thành một cỗ pháp tướng Quan Âm ngàn tay ngàn mắt chiếu rọi hơn phân nửa Tu Di Sơn, ở dưới người Quan Âm là một đóa bạch liên nở rộ, tràn đầy khí thế thánh khiết, mà ở phía dưới pháp tướng Quan Âm, Huyền Lưu Ly đang chắp tay trước ngực, lộ ra biểu tình đạm nhiên. A Di Đà Phật, chỉ chốc lát sau Phật quang liền tiêu tán, Huyền Lưu Ly chậm rãi đứng lên, một thân khí thế dĩ nhiên đã vượt qua hợp đạo kim đan, đứng vào hàng ngũ võ đạo tông sư. Mà ở trước mặt của nàng, phương trưởng Phật môn Ngô Không thì lộ ra vẻ mặt khen ngợi nhìn nàng. Xin chào phương trưởng, không cần đa lễ, Ngô Không gật đầu một cái, nói từ sau khi trở về ngươi liền một mực bế quan, bây giờ càng là đã đạp phá thiên quan, thành tựu võ đạo tông sư, không biết là đã có thu hoạch gì. Ta đã minh ngộ bản tâm, không tệ, không tệ, Ngô Không khẽ cười nói, tính tình của ngươi từ trước đến nay đều bình thản, đạt được chân truyền ngã Phật, bây giờ càng là đã rõ ràng bản tâm. Xem ra ngươi nhất định là đã hiểu được bản tâm hướng Phật của mình a. Đây chính là một chuyện tốt. Huyền Lưu Ly dừng lại một chút, chợt kiên định lắc đầu, nói, bản tâm mà ta minh ngộ cũng không phải là bản tâm hướng Phật. Khụ khụ, không sao, không sao, bản tâm hướng Phật cũng không phải là người người đều có, ngươi từ trước đến nay đều thiện lương, cho đến nay cũng chưa từng sát sinh, xem ra là đã hiểu rõ tấm lòng từ bi. Vẫn không phải sao, Ngô Không nhíu lông mày lại, nói, vậy thì ngươi rốt cuộc đã lĩnh ngộ cái gì? Huyền Lưu Ly nghiêm túc nói ra, phương trưởng, ta cảm thấy ta có thể là một kẻ cuồng chiến đấu. Ngô Không, ở bát cảnh cung của đạo môn, xem như là một trong ba mạch Phật, đạo, ma, sơn môn của đạo môn tự nhiên là cũng giống như tiểu lôi âm tự của Phật môn, có giá trị không giống như bình thường, thậm chí là ở trên cái phương diện này đạo môn còn muốn vượt qua Phật môn. Tiểu lôi âm tự tọa lạc ở Tu Di Sơn của Phật môn trước mắt, thoát thai từ đại lôi âm tự ở thời kỳ thượng cổ, nhưng mà chính là vào thời kỳ thượng cổ. Phật môn đã từng nghênh đón một lần thời đại Phật diệt, thẳng đến thời đại cận cổ mới khôi phục một lần nữa, vẫn có chênh lệch so với đạo môn vẫn một mực truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ cho đến bây giờ. Mà tòa bát cảnh cung này, chính là một trong những nội tình lớn nhất của đạo môn. Theo truyền thuyết, năm đó đạo tổ lập ra đạo môn nhất mạch ở động thiên đại La Sơn Huyền Đô, dùng thần thông thông thiên mở ra bát đại kỳ cảnh, biểu tượng cho bát đại đạo thống mà đạo tổ truyền xuống, cho nên sơn môn của đạo môn mới được gọi là bát cảnh cung.